bình thản, cuối cùng trở thành Vạn Long Hoàng Triều bên trong một tên thiên nhân cảnh giới cường giả. Chương 1950, dõi mắt Nguyên Châu. Không người nào có thể so với, Quý Văn Phụng trong đầu cuối cùng thật sự hiện ra hình ảnh. Hay là từ rời đi Vạn Long Hoàng Triều, rời đi Phong Châu một màn kia bắt đầu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Coi như Vạn Long Hoàng Triều hoàng tộc, hắn lĩnh mệnh hộ tống Lưu Ly công chúa tiến vào Nguyên Châu. Khiêu chiến cái gọi là Nguyên Châu đệ nhất thiên tài Mộ Dung Nghê Thường. Từ khi đó bắt đầu, cho đến tiến vào Nguyên Châu, tận mắt thấy Mộ Dung Nghê Thường cùng Lưu Ly công chúa giao thủ một khắc kia. Trong lòng của hắn thật ra thì vẫn luôn là tràn đầy tự tin. Hơn nữa cực kỳ cao ngạo, hắn thấy, mặc dù Mộ Dung Nghê Thường chính là Nguyên Châu thứ nhất trải qua chín lôi thiên kiếp tu sĩ. Nhưng Mộ Dung Nghê Thường bản thân cuối cùng không có gì ưu tú xuất thân. Dù là đã gia nhập Thiên Tôn Đạo, trở thành Thiên Tôn Đạo bên trong đệ tử, hơn nữa bái sư Thiên Tôn, trong mắt hắn xem ra thật ra thì cũng không coi vào đâu. Dù sao, tuy nói Mộ Dung Nghê Thường trở thành Thiên Tôn đệ tử, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thời gian nửa năm mà thôi. Thời gian nửa năm, đối với tu sĩ mà nói có thể làm gì? Lưu Ly công chúa từ khi còn bé bắt đầu liền được quý hoàng sủng ái. Từ nhỏ đến lớn, cơ hồ đều là do thiên nhân cảnh giới tu sĩ tự mình dạy dỗ. Thậm chí ngay cả quý hoàng cũng sẽ thường xuyên chỉ điểm Lưu Ly công chúa. Cho nên dù là Lưu Ly công chúa trải qua chẳng qua là tám lôi thiên kiếp, hắn cũng không cho là trận chiến này sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chẳng qua là không nghĩ tới là, cho dù Lưu Ly công chúa đã mạnh như vậy, nhưng cuối cùng, nàng lại vẫn như cũ không có thể chiến thắng Mộ Dung Nghê Thường. Thua ở Mộ Dung Nghê Thường thủ hạ, bất quá cho dù là lúc này, thật ra thì hết thảy cũng đều còn không vượt ra ngoài hắn trưởng khống. Chẳng qua là, đang lúc này, Tiêu Động Trần xuất hiện, chỉ một cú đánh mà thôi, liền đem Lưu Ly công chúa đánh chết, tới đây, phát sinh tình huống. Thật ra thì cũng đã chân chính vượt qua hắn trưởng khống. Vốn tưởng rằng sẽ mang đến thắng lợi cùng vinh dự trở lại Vạn Long Hoàng Triều. Nhưng lại không nghĩ rằng, Lưu Ly công chúa lại chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Thậm chí, cho tới bây giờ, coi như là hắn, cũng đã không cách nào giữ được tánh mạng mình, cần phải tang với Tiêu Động Trần tay. Phốc suy, trong đầu, là người cuối cùng hình ảnh biến mất sau, Quý Văn Phụng bỗng nhiên phát hiện trong mắt mình thấy chính mình thi thể. Chẳng qua là thi thể này, không có đầu, hắn hai con mắt gắt gao mở ra. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn đường đường một cái Vạn Long Hoàng Triều thiên nhân cảnh giới cường giả, một ngày nào đó lại sẽ chết ở một cái Nguyên Châu tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ trong tay. Chỉ một đòn mà thôi, hắn sẽ chết ở Tiêu Động Trần trên tay, không có bất kỳ quay về đường sống. Giờ khắc này, toàn bộ thiên tôn đấu bên trong đều là một mảnh yên lặng như tờ, vô số đảo ánh mắt đều là rung động rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Chỉ thấy lúc này Tiêu Động Trần đơn tay nắm chặt kim thánh kích, ở trải qua một lần xuất thủ sau khi lần nữa trở lại vị trí cũ, giống như từ đầu chí cuối cũng không có nhúc nhích qua. Cứ như vậy chết, cảm thụ Quý Văn Phụng kia đã không có một chút sinh cơ có thể nói thi thể. Bảy đại lão tổ trên mặt, tất cả đều hiện ra nồng nặc rung động, coi như là bọn họ, cũng không nghĩ tới Tiêu Động Trần thực lực lại sẽ cường hãn như vậy. Chỉ một cú đánh mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đem Quý Văn Phụng tên này thiên nhân cảnh giới cường giả chém chết. Phải biết, bất luận là ở Nguyên Châu hay lại là Phong Châu biên giới, thiên nhân cảnh giới tu sĩ, cũng đã coi như là chân chính đứng ở kim tự tháp trên ngọn. Loại thực lực đó trước, có thể tùy tiện đánh chết vô số tu sĩ, nhưng hôm nay, đến Tiêu Động Trần trước mặt, thiên nhân cảnh giới tu sĩ, tại sao lại trở nên như thế yếu ớt? Thậm chí, cho dù là bọn họ mới vừa rồi ngay tại phụ cận, nhưng đối với Tiêu Động Trần là như thế nào xuất thủ, bọn họ cũng không có bắt được quá nhiều rõ ràng vết tích. Chỉ có thể thấy một đạo mơ hồ tàn ảnh chợt lóe lên. Khi bọn hắn khi phản ứng lại sau khi, Quý Văn Phụng cũng đã chết, cường đại như thế thực lực, Tiêu Ý Thiên thực lực, làm sao biết như thế nghịch thiên? Bảy đại lão tổ trong lòng, tất cả đều có ý nghĩ như vậy xuất hiện, bọn họ trong những người này, cho dù là mạnh nhất Hoàng Hy, tu vi cũng chỉ là ở trên trời người sơ kỳ cảnh mà thôi. Coi như thực lực có thể so với Quý Văn Phụng hơi mạnh hơn một chút, nhưng trình độ đó, cũng tuyệt đối là vô cùng có hạn, mà bây giờ, Tiêu Động Trần chỉ một cú đánh mà thôi, liền đem Quý Văn Phụng chém chết, cái này há chẳng phải là nói, lấy Tiêu Động Trần thực lực, cũng giống vậy có đưa bọn họ một đòn chém chết tư cách. Ngay cả bảy đại lão tổ đều đã bị Tiêu Động Trần rung động thành loại dáng vẻ này. Liền càng không cần phải nói tại chỗ những tu sĩ khác. Toàn bộ thiên tôn đấu võ tràng bên trong, ở việc trải qua ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, chính là có kinh thiên tiếng ồn ào đột nhiên vang tới. Quá mạnh mẽ, một đòn giết tiên thiên, toàn bộ Nguyên Châu bên trong, có ai có thể ngăn cản? Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, Tiêu Ý Thiên thực lực, làm sao biết cường đại như này vượt quá bình thường? Không dám tưởng tượng, thật là không dám tưởng tượng, tiên thiên trung kỳ cảnh tu vi, lại cũng có thể trở nên mạnh như vậy sao? Nếu như tính như vậy lời nói. Như vậy hiện tại Tiêu Ỷ Thiên, có phải hay không ngay cả Thiên Tôn, đều đã có thể khiêu chiến. Khiêu chiến Thiên Tôn, tuy nói cảm giác có chút khó tin, nhưng, bây giờ Tiêu Ỷ Thiên thật có như vậy tư cách, chẳng lẽ, ta Nguyên Châu đệ nhất nhân, đem sẽ biến thành một cái tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ trẻ tuổi hay sao? Hơn nữa, các ngươi quên sao, Tiêu Ý Thiên tuổi tác, có thể còn chưa đủ để trăm tuổi, như cũ có tư cách tiến vào Nguyên Long Bảng, tiến vào Nguyên Long Bảng, lấy Tiêu Ý Thiên thực lực, trẻ tuổi bên trong, có ai có thể so sánh với? Tiếng nghị luận, huyền náo rung trời, trong khán đài, Hoàng thị nhất mạch Hoàng Thiên cũng sắc mặt trắng bệch, thậm chí cả người đều ở nhịn không được run, trước khi tiến vào tiên tôn đấu võ tràng trước, hắn còn không có đem Tiêu Động Trần thế nào coi ra gì. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần, lại sẽ là như vậy một cái người mạnh. Trên đời tại sao có thể có Tiêu Ỷ Thiên như vậy yêu nghiệt? Chữ thị nhất mạch bên trong, bao gồm Ninh Tiêu ở bên trong, toàn bộ tộc nhân đều là mặt như màu đất, Tiêu Động Trần thực lực đã vượt xa khỏi bọn họ có thể cực hạn chịu đựng. Giao Nhi nha đầu này, ánh mắt ngược lại không tệ, cùng Ninh Tiêu tuyệt vọng so sánh, lúc này Khương Thánh, trên mặt nhưng là không nhịn được có nụ cười nổi lên. Tiêu Động Trần biểu hiện như thế nghịch thiên, mà trước Khương Giao đã từng tự mình ra mặt cứu Tiêu Động Trần. Mặc dù không có hiệu quả gì, nhưng đối với Tiêu Động Trần mà nói, cũng tuyệt đối có thể đối với Khương Giao sinh ra một chút hào cảm. Mà nếu như Khương Giao có thể trở thành Tiêu Động Trần nữ nhân lời nói, dù là chẳng qua là Tiêu Động Trần đông đảo một trong những nữ nhân, đối với bọn hắn Khương thị nhất mạch mà nói, cũng đều đủ để có thể nói là thiên đại phúc duyên. Tên đại bại hoại, có mạnh như vậy thực lực, lại còn không nói cho ta, làm hại ta Bạch mất công lo lắng, ngửa đầu nhìn trên bầu trời Tiêu Động Trần, Khương Giao trong lòng, nhỏ giọng thì thầm, đương nhiên, mặc dù là nói như vậy, nhưng trên thực tế, nàng vẫn là rất cao hứng. Bất kể nói thế nào, bây giờ Tiêu Động Trần cũng đã coi như là hoàn toàn an toàn, loại thực lực đó đủ để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng không dám đối với Tiêu Động Trần có bất kỳ không hảo tâm nghĩ. Chương 1951, Thiên Tôn, đi ra cho ta, đấu, bây giờ ngươi có thể rời đi. Liền ở trong bầu trời này toàn bộ ánh mắt đều tụ tập đến Tiêu Động Trần trên người lúc. Tiêu Động Trần đã nghiêng đầu hướng cách đó không xa một đạo thân ảnh nhìn. Đạo thân ảnh này chính là Phong Châu chuyến này trong ba người còn sống sót duy nhất một người. Vạn Long Hoàng Triều Hiên Thành Hoàng Tử, trước, ở mới vừa tiến vào Thiên Tôn Đạo thời điểm, Hiên Thành Hoàng Tử biểu hiện, có thể nói là cực kỳ cao ngạo, trừ trên bầu trời bảy đại lão tổ ra, bất kỳ người nào khác đều không bị hắn để ở trong mắt. Nhưng là bây giờ lại không giống nhau, chỉ thấy Hiên Thành Hoàng Tử một người sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó. Giống như là bị sợ ngốc, cho đến nghe được Tiêu Động Trần lời nói sau, thân thể của hắn mới run lên bần bật, sau đó không nói hai lời, bay thẳng hướng trôi lơ lửng trên bầu trời chiếc kia long liễn. Nói cho ngươi biết, Vạn Long Hoàng Triều quân chủ, nếu là muốn báo thù lời nói, ta Tiêu Ỷ Thiên, tùy điệp cung kính chờ đợi. Nhàn nhạt thanh âm từ Tiêu Động Trần trong miệng thong thả vang lên, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là ở lời nói này bên trong, nhưng là mang theo một cổ cực kỳ đậm đà vẻ tự tin, có thể được tất cả mọi người tại chỗ cảm giác được. Nhất là phía sau cùng kia tùy thời cung kính chờ đợi bốn chữ. Nếu như không có đủ sức lực, đổi thành những người khác, ai dám nói ra? Đối với Tiêu Động Trần lời nói này, Hiên Thành Hoàng Tử tự nhiên nghe rõ rõ ràng ràng. Bất quá coi như là như vậy, hắn động tác cũng không có bất kỳ giảm bớt, lấy tốc độ nhanh nhất bay đến long liễn thượng sau, không có chút nào dừng lại, liền cưỡi long liễn hết tốc lực chạy đi. Cái loại này dáng vẻ, giống như rất sợ Tiêu Động Trần sẽ đổi ý, giết hắn ở chỗ này như thế. Thiên Tôn đấu võ tràng bên trong, có không ít tu sĩ thấy Hiên Thành Hoàng Tử loại dáng vẻ này, đều là rất là khinh thường cười lên, đường đường một khi hoàng tử, lá gan này cũng quá nhỏ. Sau đó, mắt thấy Hiên Thành Hoàng Tử đã cưỡi long liễn, lao ra Thiên Tôn đấu võ tràng. Bọn họ ánh mắt cũng là lần nữa di động, lần nữa hội tụ đến Tiêu Động Trần trên người, hơn nữa, trong mắt vốn là mang theo cười nhạo cái loại này ánh sáng, cũng là nhanh chóng biến hóa, rất nhanh thì biến thành thật sâu kính sợ. So sánh với Hiên Thành Hoàng Tử, Tiêu Động Trần đây mới là có thể làm cho bọn họ chân chính phát từ đáy lòng kính nể tu sĩ. Ừ, hắn lại muốn làm gì? Bất quá, ngay tại những tu sĩ này đưa mắt lần nữa hội tụ đến Tiêu Động Trần trên người sau, bỗng nhiên, có một ít tu sĩ nhưng là phát hiện Tiêu Động Trần một ít dị thường. Chỉ thấy ở để mặc cho Hiên Thành Hoàng Tử sau khi rời đi, Tiêu Động Trần cũng không có trên bầu trời đáp xuống, trong cơ thể linh lực chẳng những không có khôi phục lại yên lặng, ngược lại là trong nháy mắt trở nên càng cuồng bạo, cái loại này dáng vẻ, giống như còn phải cùng những người khác giao thủ, ừ, chẳng lẽ hắn còn muốn đối với bảy đại lão tổ xuất thủ sao? Một ít tu sĩ, trong lòng sinh ra như vậy phỏng đoán, từ Tiêu Động Trần thực lực đến xem, tại chỗ những tu sĩ này, cũng chỉ có bảy đại lão tổ, còn miễn cưỡng có một ít cùng Tiêu Động Trần giao thủ tư cách. Hơn nữa, cũng chỉ chẳng qua là miễn cưỡng mà thôi. Lúc này, thấy Tiêu Động Trần lần này cử động, bảy đại lão tổ, thật ra thì cũng đã không nhịn được có chút khẩn trương. Không có biện pháp, a đối mặt Tiêu Động Trần một tên yêu nghiệt như vậy nhân vật. Cho dù là bọn họ như thế nào đi nữa trầm ổn, cũng tuyệt đối không thể ở trong lòng tiếp tục giữ ổn định. Chỉ một cú đánh mà thôi, liền đánh chết cùng bọn họ tu vi giống nhau Quý Văn Phùng. Nắm giữ như vậy thực lực trong người, bọn họ ai dám không sợ. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi muốn làm gì? Rốt cuộc, bảy đại lão tổ bên trong, Hoàng Hy hay lại là lựa chọn hướng Tiêu Động Trần mở miệng. Coi như bảy đại lão tổ bên trong người mạnh nhất, ở trên trời tôn chưa từng xuất hiện thời điểm, hắn liền nắm giữ mạnh miệng nhất ngữ quyền, tự nhiên, dưới tình huống này, cũng hẳn đứng ra, chẳng qua là, đối mặt Hoàng Hy lần này chất vấn, Tiêu Động Trần lại là căn bản không có để ý tới. Sau lưng của hắn linh lực song dược đột nhiên phiến động một cái. Sau một khắc, cả người liền hướng phía trên lao ra, sau đó, chỉ thấy Tiêu Động Trần ánh mắt, nhìn về phía Thiên Tôn đảo chỗ sâu nhất, sau một khắc, trong miệng liền là có một đạo vang vọng thanh âm, trong giây lát vang tới, Thiên Tôn, ta biết ngươi đang xem, đi ra cho ta, ung ung, chỉ chẳng qua là một câu nói mà thôi, Thiên Tôn đấu võ tràng bên trong rất nhiều tu sĩ thì có loại giống như đối mặt thiên uy một loại cảm giác, sau đó, toàn bộ Thiên Tôn đấu võ tràng chính là một mảnh xôn xao. Tiêu Động Trần lời nói này, chẳng lẽ là thật muốn khiêu chiến Thiên Tôn hay sao? So sánh với Thiên Tôn đấu võ tràng nội tu sĩ, những thứ kia ở trên trời tôn đấu võ tràng ra, căn bản không biết đáy phát sinh tu sĩ gì, nghe được Tiêu Động Trần lời nói này sau, từng tái liền cũng mộng ép, ở Thiên Tôn đạo bên trong, lại có người dám như vậy nói với Thiên Tôn lời nói, là muốn tìm chết sao? Hơn nữa, nghe thanh âm nói chuyện, tuổi tác còn rất trẻ, kết quả là người nào, nắm giữ gan to như vậy, là ai, ai dám ở Thiên Tôn đạo bên trong ồn ào, dám đối với Thiên Tôn bất kính, nghĩ tưởng muốn tìm chết sao? Không biết sống chết. Thiên Tôn thân phận bực nào, lại dám dùng loại giọng nói này, Thiên Tôn đạo bên trong, trừ Thiên Tôn đấu võ tràng, các ngõ ngách bên trong cơ hồ đều bắt đầu có mắng tiếng vang lên. Ở trong này, liền bao gồm một ít vốn là còn đang bế quan, nhưng lại bị Tiêu Động Trần một câu nói đánh thức tu sĩ. Những tu sĩ này bởi vì căn bản không biết tiền nhân hậu quả, cho nên lúc này mắng lên, cũng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, đối với Tiêu Động Trần, cũng không có quá để mắt, chỉ coi là một cái không biết sống chết tu sĩ mà thôi. Tiêu Động Trần, ngươi điên sao? Thiên Tôn đấu võ tràng bên trong, nghe được Tiêu Động Trần lần này khiêu khích lời nói, Khương Giao cả người cũng sững sốt, mà ở nàng bên người, Mộ Dung Nghê Thường đồng dạng cũng là sắc mặt đại biến. Phải biết, nàng nhưng là Thiên Tôn đệ tử, tự nhiên có thể mơ hồ biết, Thiên Tôn thực lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Tiêu Động Trần hôm nay biểu hiện mặc dù nhưng đã vô cùng nghịch thiên, nhưng ở trong mắt nàng xem ra, cũng vẫn như cũ chưa chắc có thể hơn được Thiên Tôn. Ỷ Thiên, ngươi đây cũng là muốn làm gì? Mộ Dung Nghê Thường trong lòng tự nói, vừa mới muốn ngự không phi thiên, bay đến Tiêu Động Trần bên người, bất quá đang lúc này, bỗng nhiên, một cổ cường đại lại kinh người khí tức, bỗng nhiên từ Thiên Tôn đảo chỗ sâu nhất, điên cuồng lan tràn ra, trong hơi thở, mang theo một loại làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi ngây ngô đứng cường đại cảm giác. Thậm chí coi như là bảy đại lão tổ mấy người kia cộng lại, cũng không cách nào so sánh với, là sư tôn, trong nháy mắt mà thôi, Mộ Dung Nghê Thường liền cảm thụ được, loại này khí tức cường đại, chính là thuộc về Thiên Tôn, đồng thời, trừ Mộ Dung Nghê Thường ra. Giống như bảy đại lão tổ nhân vật như vậy, cũng đều rối rít có cảm ứng, từng cái sắc mặt, nhất thời liền cũng biến hóa, bọn họ không dám thờ ơ, liền vội vàng bay về phía trời cao, nhìn về phía Thiên Tôn đạo sâu bên trong, rất nhanh, liền thấy có một đạo thân ảnh xuất hiện, chân đạp linh lực đám mây, hướng Thiên Tôn đấu võ tràng phương hướng, phi hành mà tới, chương 1952, không ngờ, quỷ vị Thiên Tôn, đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Thiên Tôn đạo bên trong đệ nhất cường giả. Thiên Tôn, lúc này, thấy Thiên Tôn xuất hiện. Trên bầu trời, bảy đại lão tổ vẻ mặt tất cả đều trở nên vô cùng cung kính. Bọn họ thân phận, ở Thiên Tôn đạo nội mặc dù cũng là cực cao, nhưng so sánh với Thiên Tôn mà nói, cũng vẫn như cũ kém rất nhiều. Dù sao, càng đến tu vi hậu kỳ, dù là chỉ là một cảnh giới nhỏ khác nhau, có thể dẫn động chênh lệch đều là cực kỳ khổng lồ. Về phần Tiêu Động Trần như vậy, có thể vượt qua mấy cái cảnh giới nhỏ, thậm chí là một cảnh giới lớn tu sĩ, cũng cuối cùng chẳng qua là số ít mà thôi. Thậm chí, đừng nói vượt qua mấy cái cảnh giới nhỏ. Dù là chỉ là có thể vượt qua một cái cảnh giới nhỏ đối địch, cũng đều tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng nhân vật thiên tài. Tiêu Động Trần nhân vật như vậy, cõi đời này cuối cùng cũng chỉ có một mà thôi. Trên bầu trời, Thiên Tôn tốc độ phi hành cũng không phải là rất nhanh. Bất quá dù vậy, ở chân đạp linh lực đám mây dưới tình huống, hắn cũng vẫn là rất nhanh sẽ đến Thiên Tôn đấu võ tràng thượng phương thiên không. Bảy đại lão tổ từng cái vẻ mặt cung kính, mắt thấy Thiên Tôn đến gần, tất cả là không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng tiến lên, chúng ta gặp qua Thiên Tôn. Bảy đạo thanh âm, cơ hồ là đồng thời ở bảy đại lão tổ trong miệng truyền ra. Chỉ thấy bảy đại lão tổ đều là hướng Thiên Tôn chắp tay. Cái loại này dáng vẻ, hoàn toàn không có ngày thường cái loại này vẻ cao cao tại thượng. Miễn, nhàn nhạt âm thanh âm vang lên, bảy đại lão tổ nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó lúc này mới đem thân thể trọng tân thẳng lên. Bất quá tức đã là như vậy, so sánh với trước, bọn họ biểu hiện cũng vẫn như cũ có vẻ hơi câu nệ. Nhìn ít nhiều có nhiều chút quái gì, đó chính là Thiên Tôn nàng lão nhân ra sao? Không hổ là ta Nguyên Châu đệ nhất cường giả, loại này khí tràng, thật tốt cường, Thiên Tôn chính là ta Nguyên Châu biên giới duy nhất một danh thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể thấy, Nghe nói Thiên Tôn đã có thời gian rất lâu không có ở trước người xuất hiện. Không nghĩ tới, hôm nay nàng lại đi ra, bây giờ Thiên Tôn hiện thân, kia Tiêu Ỷ Thiên, thật chẳng lẽ muốn phát ra khiêu chiến sao? Tiêu Ỷ Thiên trước biểu hiện mặc dù vô cùng nghịch thiên, nhưng đối mặt Thiên Tôn nhân vật như vậy, chẳng lẽ hắn thật có thể cùng chi giao thủ sao? Đây chính là suốt một cảnh giới lớn chênh lệch, nếu là Tiêu Ỷ Thiên cũng có thể ứng đối, kia cũng hơi bị quá mức nghịch thiên. Thiên Tôn đấu võ tràng bên trong, bởi vì Thiên Tôn xuất hiện, lúc này đã kinh biến đến mức một mảnh ồn ào, đối với cái này nhiều chút Thiên Tôn đạo đệ tử, hoặc là Thiên Tôn vực tu sĩ mà nói, tuy nói bọn họ cũng nghe nói qua Thiên Tôn uy danh, nhưng trên thực tế, chân chính có may mắn thấy tận mắt Thiên Tôn, cũng cuối cùng chẳng qua là số ít mà thôi, nhất là đối với các tuổi trẻ đồng lứa tu sĩ mà nói. Thiên Tôn càng là chỉ ở tin đồn chính giữa nghe nói qua nhân vật, có rất ít người có thể tự mình thấy, là lấy, bây giờ nhìn trên bầu trời chân đạp linh lực đám mây Thiên Tôn. Có rất nhiều tu sĩ trong mắt đều bắt đầu có nồng nặc vẻ kích động hiện lên. Cái loại này dáng vẻ, giống như thấy thần tượng fan một dạng, thậm chí có vẻ hơi cuồng nhiệt. Thiên Tôn nàng lão nhân ra, lại thật xuất hiện, trên mặt đất, Khương Giao ngẩng đầu nhìn trời, so sánh với hắn tu sĩ trẻ tuổi, nàng ngược lại đã từng thấy tận mắt Thiên Tôn một lần. Cho nên vì vậy, nàng đối với Thiên Tôn xuất hiện, rung động trong lòng ý cũng còn phải nhẹ hơn không ít. Nhưng, mặc dù như thế, có thể bởi vì lúc này tình cảnh, nàng nhưng là chút nào cũng không cao hứng nổi. Nàng rất rõ, Thiên Tôn sở dĩ xuất hiện, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Động Trần mới vừa rồi đạo kia lời nói. Bây giờ Tiêu Động Trần ngay mặt, Thiên Tôn kết quả sẽ như thế xử lý Tiêu Động Trần. Ngay tại toàn bộ Thiên Tôn đấu võ tràng nội tu sĩ cũng bởi vì Thiên Tôn xuất hiện mà cảm thấy khiếp. Sợ thời điểm, Tiêu Động Trần ánh mắt, cũng ở đây quan sát tỉ mỉ lên trước mặt đạo thân ảnh này. Nhìn lên trước mặt Thiên Tôn, Tiêu Động Trần sắc mặt bất động, bất quá trong lòng ít nhiều gì nhưng là xuất hiện một ít kinh ngạc. Ngay từ lúc đi tới Thiên Tôn đạo trước, hắn liền nghe Thiên Phượng Tiên Tử nói qua, Thiên Tôn là một gã lão ẩu hình tượng, nhưng cho dù đã nghe nói, nhưng hôm nay tại chính thức thấy Thiên Tôn sau khi, hắn cũng hay lại là khó tránh khỏi sinh lòng kinh ngạc. Chỉ vì, Thiên Tôn hình tượng, thật sự là có chút quá mức vượt qua hắn dự đoán. Nơi này vượt qua dự đoán, đảo cũng không phải nói Thiên Tôn dáng dấp có bao nhiêu xấu xí, mà là Thiên Tôn trên người xuất ra hiện tại lối ăn mặc này. Một thân trường bào màu xám khoác lên Thiên Tôn trên người. Trên đó không có bất kỳ hoa văn tô điểm. Càng là không có mạnh mẽ quá đáng loại khí tức đó. Hiển nhiên chỉ là một kiện phổ thông áo quần, về phần Thiên Tôn kia gầy gò thân thể, càng là có vẻ hơi còng lưng, kia một đầu tóc muối tiêu, để cho Thiên Tôn nhìn thật liền giống như một phổ thông lão phụ nhân. Đây chính là Thiên Tôn, Tiêu Động Trần trong lòng tự nói, lấy nói, nếu như không phải là đã sớm biết Thiên Tôn thân phận lời nói. Hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, như vậy một tên nhìn phổ thông lão ẩu, dĩ nhiên cũng làm sẽ là trong truyền thuyết vị kia toàn bộ Nguyên Châu đệ nhất cường giả. Không nghĩ tới, Nguyên Châu trong tin đồn đệ nhất cường giả Thiên Tôn, lại sẽ là một bộ như vậy hình tượng. Lúc này, nhìn Thiên Tôn, ở việc trải qua ngắn ngủi yên lặng sau, Tiêu Động Trần bỗng nhiên chậm rãi mở miệng. Lời nói này, Tiêu Động Trần cũng không có gì ngạo nghễ giọng, nhưng dù vậy, theo lời nói nói ra sau, cũng vẫn như cũ để cho trên bầu trời ở tại Thiên Tôn bên người bảy đại lão tổ. Vẻ mặt phát sinh biến hóa, bao nhiêu năm, dám ở Thiên Tôn trước mặt dùng loại này ngang hàng giọng trao đổi. Cũng chỉ có Tiêu Động Trần một người mà thôi, còn lại, cho dù là bọn họ ở trên trời tôn trước mặt, cũng đều vâng vâng dạ dạ, không dám chậm trễ chút nào, ta cũng tương tự không nghĩ tới, lại nhanh như vậy là có thể thấy Động Trần công tử. Chẳng qua là, để cho bảy đại lão tổ ngoài ý muốn là, đối mặt Tiêu Động Trần mới vừa lời nói, Thiên Tôn nhưng là không chút nào tức giận ý tứ, ngược lại là nói ra một phen, để cho bọn họ đều cảm thấy không giải thích được lời nói. Giống vậy, nghe được lời nói này sau, Tiêu Động Trần chân mày cũng là trong nháy mắt nhíu lại. Nghe lời này ý tứ, Thiên Tôn lại đã sớm biết hắn muốn đi qua. Hơn nữa, mới vừa rồi Thiên Tôn đối với hắn gọi, tại sao lại là Động Trần công tử? Phải biết, toàn bộ Nguyên Châu tu sĩ cũng gọi hắn là Tiêu Ỷ Thiên. Thiên Tôn lại làm sao biết hắn chân chính tục danh? Ngươi biết ta muốn tới? Tiêu Động Trần cau mày, hơn nữa, ngươi lại làm sao biết ta chân chính tục danh? Động Trần công tử tin tức, thần nữ cũng sớm đã báo cho biết qua lão nô. Thiên Tôn mở miệng giải thích, cái loại này cung kính dáng vẻ, hoàn toàn không có coi như Nguyên Châu đệ nhất cường giả uy nghiêm. Ngược lại là nhìn liền giống như một tuổi tác già nua người làm. Bảy đại lão tổ liền đợi ở một bên, lúc này mỗi người cũng như cùng gặp quỷ như thế, khắp khuôn mặt là không tưởng tượng nổi vẻ mặt, đây rốt cuộc là thế nào? Vì sao đối mặt chính là một cái Tiêu Ỷ Thiên, Thiên Tôn biểu hiện, lại dễ quỷ dị như vậy? Bổn chương hoàn, đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới, chương 1953, Hạo Thiên Kính. Cổ Tình Quân, ngay cả bảy đại lão tổ cũng là như thế, liền càng không cần phải nói ở trên trời tôn đấu võ tràng bên trong những tu sĩ khác. Lúc này từng tia ánh mắt rơi vào Thiên Tôn trên người. Trong đó đều có vẻ rung động lộ ra mà ra, Thiên Tôn đối với Tiêu Động Trần gọi, bọn họ cũng không có quá mức để ở trong lòng, nhưng là Thiên Tôn lúc này thật sự biểu hiện tư thái cùng đối với mình tự xưng. nhưng là để cho trong lòng bọn họ gặp cực kỳ chấn động mạnh hám. Bọn họ nghe được cái gì? Lão nô, đây chính là toàn bộ Nguyên Châu bên trong đệ nhất cường giả. Có ai có tư cách để cho Thiên Tôn làm nô? Phía dưới, Mộ Dung Nghê Thường lúc này cũng là một trận ngẩn ra. Trước từ trên trời Tôn vừa mới xuất hiện thời điểm, nàng còn nghĩ lấy đệ tử thân phận ra mặt đi cầu Thiên Tôn. Không muốn ra tay với Tiêu Động Trần, thật không nghĩ đến, còn không có dùng chính nàng ra mặt, dĩ nhiên cũng làm phát sinh như vậy sự tình, nhìn Thiên Tôn dáng vẻ, nơi nào có ra tay với Tiêu Động Trần ý tưởng, nhìn, giống như cùng Tiêu Động Trần sớm nhận biết, lúc này, trong lòng sinh ra nghi ngờ tự nhiên không cũng chỉ có tại chỗ những tu sĩ khác. Liên đới Tiêu Động Trần bản thân, chân mày cũng đã thật chặt nhíu lại, hắn thập phân xác nhận, chính mình cái này còn là lần đầu tiên thấy Thiên Tôn. Nhưng vì cái gì, Thiên Tôn lại sẽ đối với hắn khách khí như vậy? Còn có Thiên Tôn trong miệng lời muốn nói thần nữ, kia là ai, chẳng lẽ cùng mình có liên quan gì? Trong lúc nhất thời, Tiêu Động Trần trong đầu, có đông đảo nghi vấn xuất hiện, ở những nghi vấn này bên dưới, trên người hắn vốn là đều đã cổ động sóng linh lực thậm chí đều đã dần dần bình tĩnh lại. Hắn nhìn đối diện Thiên Tôn, bỗng nhiên nói, ngươi nói thần nữ, là người nào, thần nữ thân phận quá cao, lão nô không tiện đề cập, bất quá thần nữ bản thân đã từng cho Động Trần công tử từng lưu lại một đoạn hình ảnh. Bây giờ Động Trần công tử đến, lão nô liền đem đoạn hình ảnh này đưa cho Động Trần công tử. Thiên Tôn cung kính vừa nói, chỉ thấy nàng bỗng nhiên giơ tay lên ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái. Nhất thời trong đó có một vật bay ra, bị Thiên Tôn nắm trong tay. Tiêu Động Trần nhìn Thiên Tôn vật trong tay, vừa mới thấy rõ mà thôi, con người nhất thời chợt teo lại tới. Gương đồng, Thiên Tôn đồ trong tay, lại là ban đầu cùng Cổ Tình Quân cùng biến mất ở hai giới trong lối đi chiếc gương đồng kia. Gương đồng tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Tình Quân đây, trong nháy mắt, Tiêu Động Trần ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, hắn nhớ rõ rõ ràng ràng, ban đầu Cổ Tình Quân chính là bị gương đồng mang theo biến mất ở hai giới trong lối đi, mà bây giờ gương đồng lại xuất hiện ở Thiên Tôn trong tay. Cổ Tình Quân lại tới chỗ nào? Động Trần công tử không nên gấp gáp, món đồ này chính là thần nữ tự mình giao cho lão nô. Đối với Tiêu Động Trần trong mắt cái loại này sắc bén ánh sáng, Thiên Tôn căn bản không có bất kỳ để ý, nàng hai tay dâng gương đồng, lúc này ở muôn người chú ý dưới tình huống, đem gương đồng hướng Tiêu Động Trần chuyển tới. Tiêu Động Trần cau mày, nhận lấy gương đồng, nhất thời trong đó có một loại cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Không sai, đây chính là ban đầu chiếc gương đồng kia, ban đầu hắn mặc dù không có nghiên cứu ra gương đồng bí mật, nhưng là cuối cùng cũng nắm giữ một đoạn thời gian, bây giờ gương đồng tới tay, ban đầu cái loại này cảm giác quen thuộc, nhất thời liền bị hắn tìm trở về, hắn quan sát tỉ mỉ trong tay gương đồng, chính còn muốn hỏi Thiên Tôn nên như thế nào khởi động. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên, chỉ thấy vốn là còn an tĩnh đợi trong tay hắn gương đồng, cuối cùng trực tiếp trôi lơ lửng đến Tiêu Động Trần trước mặt. Lên một lượt diện phô mãn màu xanh đồng cũng là đang bay nhanh dụng. Hai ba cái hô hấp công phu mà thôi, liền tất cả đều dụng xong, mà theo những thứ này màu xanh đồng dụng, gương đồng chân chính diện mạo cũng là nổi lên, hoặc có lẽ là, đây cũng không phải là gương đồng, mà là một mặt toàn thân như là bạch ngọc bảo kính. Ở nơi này bạch ngọc bảo kính thượng, có cực kỳ huyền diệu đường vân điêu khắc ở phía trên. Bất quá là người khác chú ý nhất, hay là ở bảo kính phía sau, thật sự khắc rõ, Hạo Thiên, hai chữ này, ồ, mì này bảo kính, có chút không giống tầm thường. Trong đầu, Hỗn Độn bỗng nhiên kinh ngạc nói một câu, Tiêu Động Trần chăm chú nhìn bảo kính, ngay cả Hỗn Độn đều cảm thấy bảo kính không giống tầm thường. Như vậy hiển nhiên mì này bảo kính chân chính vô cùng không đơn giản. Hạo Thiên, xem ra chắc là mì này bảo kính tên, Hạo Thiên kính sao, tên ngược lại không tệ. Hỗn Độn mở miệng lần nữa, vừa dứt lời, trùng hợp cũng nhưng vào lúc này, mì này bạch ngọc bảo kính thượng, bỗng nhiên có một màn ánh sáng đầu xạ mà ra, Tiêu Động Trần chăm chú nhìn mì này xuất hiện màn sáng. Chỉ thấy ở màn sáng sau khi xuất hiện, rất nhanh, ở màn sáng chính giữa, một đạo dịu dàng bóng người nổi lên, Tình Quân, cơ hồ ở đạo thân ảnh này sau khi xuất hiện trong nháy mắt. Tiêu Động Trần trong miệng, thì có như vậy hai chữ thở khẽ mà ra, không sai, màn sáng này bên trong xuất hiện bóng người, bất ngờ chính là đã cùng hắn phân biệt đã lâu Cổ Tình Quân. Chẳng qua là, cùng trong ấn tượng Cổ Tình Quân đô thị ăn mặc bất đồng. Màn sáng bên trong xuất ra hiện tại Cổ Tình Quân, mặc dù dáng vẻ không thay đổi, nhưng là mặc trên người nhưng là đã kinh biến đến mức vô cùng cổ điển. Một thân tu thân cổ điển quần dài đưa nàng thân thể mềm mại bao ở trong đó. Vốn là tóc ngắn cũng đã dài ra, tóc dài tới eo, đương nhiên, so sánh với những biến hóa này, ở Tiêu Động Trần trong cảm giác, Cổ Tình Quân trên người xuất ra hiện tại tối biến hóa lớn. Thật ra thì vẫn là ở chỗ Cổ Tình Quân khí chất. Nếu như nói, lúc trước Cổ Tình Quân chỉ là một hòa ái nhà bên tỷ tỷ hình tượng lời nói. Như vậy hiện tại Cổ Tình Quân, trên người cũng đã nhiều hơn một cổ cực kỳ đậm đà khí chất cao quý. Như vậy khí chất, từng tại Thiên Phượng Tiên Tử trên người, Tiêu Động Trần cảm thụ rõ ràng nhất, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện, ở Cổ Tình Quân trên người khí chất cao quý, thậm chí so với Thiên Phượng Tiên Tử trên người đều phải đậm đà ra không ít. Loại cảm giác đó, giống như trước mặt mặc dù là Cổ Tình Quân thân thể, nhưng nội tại bản chất lại đổi một người như thế. Tình Quân, là ngươi sao? Tiêu Động Trần nhìn màn sáng bên trong bóng người, yên lặng một lát sau, đúng là vẫn còn lựa chọn mở miệng, đem giữa hai người bình tĩnh đánh vỡ. Màn sáng bên trong, vốn là còn sắc mặt bình tĩnh của Tình Quân, nghe được Tiêu Động Trần lời nói sau, trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ khác thường gợn sóng. Sau đó, nàng nhìn Tiêu Động Trần, chậm rãi gật đầu, hiển nhiên là thừa nhận mình thân phận. Tình Quân, đến cùng phát sinh cái gì? Tại sao ngươi sẽ biến thành cái bộ dáng này? Còn nữa, ngươi bây giờ lại ở địa phương nào? Mắt thấy Cổ Tình Quân gật đầu, Tiêu Động Trần trong mắt nhất thời có ánh sáng sáng lên. Bất quá Cổ Tình Quân biến thành hình dáng gì, nhưng chỉ cần là Cổ Tình Quân, đó chính là hắn Tiêu Động Trần nữ nhân. Động Trần, ngươi không nên gấp gáp, ta từng cái cùng ngươi nói. Cổ Tình Quân ôn nhu nói, nhìn Tiêu Động Trần vẻ mặt cũng là trở nên càng phát ra nhu hòa. Mặc dù so sánh với đã từng Cổ Tình Quân mà nói, bao nhiêu vẫn còn có chút lạnh lẽo cô quạnh, nhưng so với mới vừa rồi thời điểm, cũng đã tốt rất nhiều. Một màn này bị bên cạnh Thiên Tôn toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Mặc dù sắc mặt bất động, nhưng trong lòng đã vén lên cực sóng lớn. Chương 1954, hỗn độn kinh sợ. Tình Quân tiêu tan, đối với tại chỗ những người khác mà nói, bởi vì cũng không biết Cổ Tình Quân thân phận, cho nên lúc này đối với Cổ Tình Quân biểu hiện như vậy, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì đặc thù cảm giác. Bất quá đối với Thiên Tôn mà nói có thể cũng không giống nhau. Cổ Tình Quân thân phận, nàng mặc dù biết cũng không tính quá mức cụ thể, nhưng so sánh với những người khác mà nói, tóm lại vẫn biết càng nhiều hơn một chút. Cổ Tình Quân chỗ tầng thứ đã vượt xa khỏi thông thiên giới như vậy mặt tiếp xúc. Đừng xem Cổ Tình Quân bề ngoài nhìn cực kỳ tuổi trẻ, nhưng Cổ Tình Quân thực lực chân chính, dù là chẳng qua là suy một hơi thở mà thôi, cũng tuyệt đối có thể đưa nàng tùy tiện giết chết. Thậm chí, nàng đều cảm thấy chỉ cần Cổ Tình Quân nguyện ý, đem chọn cái thông thiên giới cũng hủy diệt đi chỉ sợ cũng không phải là cái gì việc khó. Tối đa cũng chỉ là thoáng tốn thêm phí một ít khí lực mà thôi. Một cái cường đại như thế tu sĩ, bây giờ nhưng ở Tiêu Động Trần trước mặt biểu hiện giống như một nữ nhân bình thường một dạng có. Thể tưởng tượng được, Cổ Tình Quân cùng Tiêu Động Trần giữa quan hệ có bao nhiêu không đơn giản. Động Trần, ngươi không nên kích động, bây giờ ngươi thấy thật ra thì cũng chỉ là ta lúc đầu lưu lại một nhiều chút thần niệm mà thôi. Cũng không phải thật sự là ta. Cổ Tình Quân nhìn Niếp Thiên, chậm rãi mở miệng, thần niệm, vậy ngươi chân thân đây, bây giờ đang ở nơi nào? Tiêu Động Trần vẻ mặt biến hóa, mở miệng hỏi, ta chân thân đã rời đi cái thế giới này, về phần đang nơi nào, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, cự ly bây giờ ngươi cực xa. Cổ Tình Quân chậm rãi mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, rất xa là bao xa? Là đang ở 3000 đại thế giới bên trong, hay hoặc giả là càng rộng lớn hơn hỗn độn thế giới? Tiêu Động Trần nhìn chằm chằm Cổ Tình Quân, vẻ mặt cực kỳ trịnh trọng, ngươi lại biết hỗn độn thế giới? Cổ Tình Quân hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ biết nhiều như vậy. Nghe nói như vậy sau, nhất thời ngẩn người một chút, bất quá rất nhanh là phát hiện cái gì, nàng nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt bỗng nhiên thoáng qua ánh sáng sắc bén, đi ra, nhàn nhạt thanh âm từ Cổ Tình Quân trong miệng vang lên, mà theo thanh âm hạ xuống, sau một khắc, ở Tiêu Động Trần trong cơ thể thì có nhất đoàn hỏa diễm xông ra, hóa thành hình người xuất hiện ở Tiêu Động Trần bên người. Này hình người hỏa diễm thân phận, dĩ nhiên chính là một mực đợi ở Tiêu Động Trần trong cơ thể hỗn độn. Chỉ thấy lúc này hỗn độn mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía màn sáng bên trong Cổ Tình Quân sau, hai cái hỏa diễm trong con ngươi nhất thời lộ ra nồng nặc kiêng kỵ. Ngươi không phải là cái thế giới này đồ vật, tại sao lại xuất hiện ở Động Trần trong cơ thể? Cổ Tình Quân ánh mắt nhìn chằm chằm hỗn độn, mặc dù biểu hiện trên mặt cực kỳ bình tĩnh, nhưng theo lời nói ra, nhưng là để cho hỗn độn cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có cường đại áp lực. Áp lực này lớn, thậm chí coi như là lúc trước nàng ở hỗn độn thế giới bên trong thời điểm, cũng đều cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ. Tình Quân, ngươi không nên hiểu lầm, hỗn độn sở dĩ xuất hiện ở trong cơ thể ta, cũng là cơ duyên xảo hợp. Mắt thấy Cổ Tình Quân đối với hỗn độn có chút địch ý, Tiêu Động Trần liền tranh thủ mình và hỗn độn thật sự việc trải qua mọi chuyện kể lể cho Cổ Tình Quân. Cổ Tình Quân lặng lặng nghe, trong mắt mang theo nhu hòa, cái loại này dáng vẻ hòa diện đối với hỗn độn thời điểm đơn giản là tưởng như hai người. Rất nhanh, Tiêu Động Trần liền đem một dãy chuyện nói xong, thậm chí ngay cả Huyền Hoàng Đèn cũng đều để cho Cổ Tình Quân nhìn một chút, thì ra là như vậy. Cổ Tình Quân khẽ gật gật đầu, nàng xem hướng hỗn độn, đạo, mặc dù ta cũng không ở phía thế giới này, nhưng ta hy vọng ngươi tốt nhất không nên đối với Động Trần có ác ý gì. Nếu không lời nói, coi như bỏ ra lại giá thật lớn, ta cũng đều sẽ tìm được ngươi. Cổ Tình Quân lời nói này nói cũng không có gì đặc thù giọng. Bất quá theo lời nói ra, hỗn độn lại có thể rõ ràng cảm giác có một cổ kỳ dị quy tắc đưa nàng quấn quanh ở trong đó. Loại cảm giác đó, giống như Cổ Tình Quân một câu nói, là có thể ảnh hưởng trong thiên địa quy tắc lực lượng. Thực lực cá nhân, mạnh như thế nào? Hỗn độn ngoài mặt im lặng không lên tiếng, nhưng trên thực tế nhưng trong lòng đã xuất hiện cực kỳ đậm đà rung động. Phải biết, nàng coi như hỗn độn thế giới bên trong nhất đoàn hỏa diễm. Cấp độ sống có thể là phi thường cao, nhưng dù vậy, bây giờ ở Cổ Tình Quân trước mặt, nàng cũng vẫn như cũ cảm nhận được một cổ cực lớn áp chế lực. để cho trong lòng nàng điên cuồng sợ hãi. Phải biết, đây vẫn chỉ là một luồng lưu lại thần niệm a, nếu như là bản thể thân trí, lại nên mạnh bao nhiêu? Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không biết Hỗn Độn lúc này ý nghĩ trong lòng. Hắn chẳng qua là nhìn màn sáng bên trong cổ Tình Quân, có chút yên lặng sau, hỏi: "Tình Quân, ngươi đã không ở trong cái thế giới này, như vậy đến sau này, ta nên như thế nào tìm ngươi?" Động Trần, cụ thể phương thức, ta không cách nào nói cho ngươi biết, hơn nữa cự ly ngươi cũng quá xa. Cổ Tình Quân mặt lộ làm khó, đạo, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngày sau chỉ cần ngươi tu vi đủ, Hạo Thiên Kính sẽ giúp ngươi tìm tới ta. Hạo Thiên Kính, chính là nó sao? Tiêu Động Trần cúi đầu, mắt nhìn Bạch Ngọc Bảo Kính, không sai. Cổ Tình Quân gật đầu một cái, mì này Hạo Thiên Kính, chính là ta cho ngươi lưu lại tín vật, ngày sau chỉ cần thời cơ đến, nó tự nhiên sẽ giúp ngươi tìm tới ta. Đồng thời, Hạo Thiên Kính bản thân cũng coi là một món chí bảo. Ở lúc chiến đấu dùng được, hẳn sẽ đối với ngươi tạo thành không nhỏ trợ giúp. Bất quá, bởi vì ngươi bây giờ tu vi còn quá yếu, cho nên Hạo Thiên Kính thượng đã bị ta xuống rất nhiều phong ấn. Đối với cái này nhiều chút phong ấn ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi tu vi trở nên mạnh mẽ, Hạo Thiên Kính uy năng cũng sẽ càng biến càng lớn. Ừ, ta minh bạch. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, thật sâu liếc mắt nhìn Hạo Thiên Kính, sau đó, hắn lần nữa ngẩng đầu, lần nữa hướng Cổ Tình Quân nhìn. Tình Quân, ngươi yên tâm, sau này ta nhất định sẽ tìm được ngươi, tự mình đứng ở trước mặt ngươi. Tiêu Động Trần trong mắt có hừng hực ý chí chiến đấu hỏa diễm bốc cháy, bất kể Cổ Tình Quân thân phận cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, hắn đều nhất định phải tự mình xuất hiện ở Cổ Tình Quân trước mặt. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Cổ Tình Quân ngon ngọt cười, cái loại này dáng vẻ để cho Tiêu Động Trần cả người cũng hoảng hốt xuống, phảng phất trở lại lúc trước. Động Trần, ta biết trong lòng ngươi còn có rất nhiều nghi vấn, bất quá ta cuối cùng chẳng qua là một đạo thần niệm mà thôi, không cách nào dừng lại quá lâu. Cổ Tình Quân áy náy nhìn Tiêu Động Trần, vừa nói, màn sáng bên trong bóng người bắt đầu dần dần trở nên đạm hóa. Tình Quân, Tiêu Động Trần mặt liền biến sắc, theo bản năng muốn đưa tay đi bắt, nhưng cũng chỉ là toi công dã tràng. Động Trần, ta người yêu, bất luận như thế nào, ta đều sẽ thật sâu yêu ngươi. Vĩnh viễn, vĩnh viễn. Đây là Tiêu Động Trần trong tay nghe được câu nói sau cùng. Là một câu nói này sau khi nói xong, màn sáng kia bên trong bóng người cũng là hoàn toàn biến mất ở Tiêu Động Trần trước mặt. Tiêu Động Trần kinh ngạc nhìn lên trước mặt Hạo Thiên Kính, yên lặng sau một hồi lâu, mới rốt cục đưa tay, đem Hạo Thiên Kính cầm trong tay, nắm Hạo Thiên Kính, một loại hòa hợp gắn bó cảm giác nhất thời liền tràn vào Tiêu Động Trần trái tim. Hắn kinh ngạc nhìn, ở trong này, phảng phất thấy Cổ Tình Quân bóng dáng. Chương 1955, bất kỳ chỉ thị, vô điều kiện tuân theo. Trong bầu trời này, theo Tiêu Động Trần lâm vào yên lặng, toàn bộ trong thiên địa tu sĩ cũng không có phát ra cái gì một chút thanh âm. Đông đảo tu sĩ nhìn Tiêu Động Trần, mới vừa rồi Tiêu Động Trần cùng Cổ Tình Quân giữa một loạt trao đổi, bọn họ không chỉ có đều thấy ở trong mắt, hơn nữa cũng đều nghe rõ rõ ràng ràng. Mặc dù đối với Tiêu Động Trần cùng Cổ Tình Quân thật sự nói cái gì 3000 đại thế giới, hay hoặc giả là hỗn độn thế giới cũng hoàn toàn không hiểu, nhưng ở trong lòng bọn họ lại cũng có thể theo bản năng cảm giác được, Tiêu Động Trần cùng Cổ Tình Quân lời muốn nói những thứ này cũng tất nhiên sẽ cực kỳ không đơn giản. Hơn nữa, cho dù là thiên tôn nhân vật như vậy, ở Tiêu Động Trần cùng người đàn bà kia trước mặt cũng biểu hiện cực kỳ cung kính cùng câu nể. Có thể tưởng tượng được người đàn bà kia thân phận rốt cuộc có bao nhiêu không đơn giản. Tiêu Động Trần, bằng vào vừa mới cái kia nữ nhân thực lực, người nếu như muốn lần nữa thấy nàng lời nói, chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Lúc này, Hỗn Độn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, trầm giọng nói, ta biết. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, đạo, bất quá coi như khó đi nữa, ta cũng tin tưởng nhất định sẽ có lần nữa thấy nàng ngày hôm đó. Ừ, ngươi có thể nghĩ như vậy vậy thì tốt, nhắc tới ta ngược lại thật ra thật đúng là sợ ngươi bị đả kích, mất đi ý chí chiến đấu. Hỗn Độn nói, hồi tưởng mới vừa rồi hình ảnh, rồi nói tiếp, hơn nữa, ở ta trong cảm giác, nữ nhân kia chỗ tầng thứ, sợ rằng đã vượt qua hỗn độn thế giới tầng thứ, tiến vào một cái so với hỗn độn thế giới còn phải bàng trên đại thế giới. Hỗn độn thế giới bao lớn, coi như là hỗn độn chính mình, thật ra thì cũng đều không biết, ở hỗn độn thế giới bên trong, tồn tại 3000 đại thế giới, tỉ như Huyền Hoàng đại thế giới, cũng chỉ là 3000 thế giới một trong mà thôi, mà ở Huyền Hoàng đại thế giới chính giữa, lại tồn tại vô số giống như thông thiên giới nhỏ như vậy thế giới. Những thế giới nhỏ này rậm rạp chằng chịt, rải rác ở Huyền Hoàng đại thế giới bên trong. Từng cái diện tích cũng cực kỳ rộng lớn, nhưng so sánh với Huyền Hoàng đại thế giới mà nói nhưng lại căn bản không tính là cái gì. Huyền Hoàng đại thế giới bản thân cũng đã quá lớn, nhưng nếu như cùng hỗn độn thế giới so sánh lời nói, lại cũng tương tự chẳng qua là nhỏ nhặt không đáng kể. Mà bây giờ, Hỗn Độn lại nói Cổ Tình Quân thế giới bây giờ đã vượt qua hỗn độn thế giới tầng thứ này. Có thể tưởng tượng được, vậy rốt cuộc là biết bao to lớn một đoạn chênh lệch. Nếu như Cổ Tình Quân chân thân ở nơi này lời nói, sợ rằng tại chỗ những người này, ngay cả con kiến hôi hai chữ này cũng không đủ tư cách. Ở hỗn độn thế giới ra, còn có những thế giới khác. Tiêu Động Trần nghiêng đầu, nhìn Hỗn Độn liếc mắt, cái này cũng không rõ ràng, Bất quá bây giờ đến xem lời nói, hiển nhiên rất có thể là thật tồn tại. Hỗn độn trầm giọng đáp lại, nói cho cùng, nàng cũng chỉ là sinh ở hỗn độn thế giới bên trong luồng thứ nhất hỏa diễm mà thôi. Đối với hỗn độn thế giới ra thế giới, đương nhiên sẽ không rõ ràng. Bất quá nhắc tới, nữ nhân kia thân phận kinh khủng như vậy, không nghĩ tới lại sẽ trở thành nữ nhân ngươi. So sánh với còn lại, một điểm này thật ra thì mới là hỗn độn kinh hãi nhất. Coi như là bây giờ Tiêu Động Trần, so sánh với mới vừa rồi Cổ Tình Quân thật sự lộ ra lực lượng mà nói, cũng căn bản đều là nhỏ nhặt không đáng kể. Ở thực lực sai biệt khổng lồ như vậy dưới tình huống, hai người lại có thể tiến tới với nhau, cái này cũng có thể nói là một món thần tích. Nghe được hỗn độn lời nói, Tiêu Động Trần lâm vào yên lặng chính giữa, bất quá trong đầu nhưng là hiện ra ban đầu hắn lần đầu tiên thấy Cổ Tình Quân lúc hình ảnh. Khi đó hắn vừa mới sống lại, mà Cổ Tình Quân là đúng lúc là lão sư hắn. Sau đó Cổ Tình Quân lại trở thành hắn người hầu gái, cuối cùng biến thành hắn một nữ nhân đầu tiên. Chẳng lẽ nói hết thảy các thứ này thật đều là cơ duyên xảo hợp? Tiêu Động Trần như có điều suy nghĩ. Trước ở không biết Cổ Tình Quân thân phận thời điểm, hắn còn chưa không cảm thấy có cái gì, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút lời nói, xác thực là có chút quá ngẫu nhiên, giống như chuyện an bài trước tốt như thế. Bất quá bất kể nói thế nào, Tình Quân, ngươi đã thành nữ nhân ta, ta đây liền nhất định sẽ đến trước mặt ngươi, tìm ngươi ngay mặt hỏi rõ. Nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần trong mắt ý chí chiến đấu hỏa diễm thiêu đốt hơn thịnh vượng. Cho dù là nắm giữ cực chênh lệch lớn thì như thế nào, một ngày nào đó, hắn phải đứng ở chư thiên vạn giới tột cùng nhất, trở thành kia người mạnh nhất. Tiêu Động Trần, cố gắng lên đi, sau này ngươi đường có thể còn xa lắm. Hỗn độn cảm khái một tiếng, chợt hỏa diễm thu hẹp, lần nữa dần dần không nhìn thấy đến Tiêu Động Trần trong cơ thể. Mà Tiêu Động Trần chính là nhìn một chút trong tay Hạo Thiên Kính. Hắn có thể đủ cảm giác được, ở nơi này Hạo Thiên Kính thượng xác thực tồn tại rất nhiều để cho hắn đều khó xem hiểu phong ấn, đem Hạo Thiên Kính phần lớn uy năng cũng cho hạn chế. Nhưng dù vậy, Hạo Thiên Kính phẩm chất cũng tuyệt không phải những ngũ phẩm đó linh khí có thể so sánh. Thậm chí, coi như là lục phẩm linh khí, Hạo Thiên Kính bây giờ uy năng cũng đều sẽ không rơi xuống hạ phong. Tình Quân, nhất định phải chờ ta. Tiêu Động Trần lẩm bẩm một tiếng, tâm niệm vừa động, vốn là vẫn còn ở trên tay hắn Hạo Thiên Kính nhất thời biến mất, ra hiện tại ở trong cơ thể hắn Linh Hải Bầu Trời. Tiêu Động Trần trong thần thức coi tự thân, chỉ thấy ở trong cơ thể mình, vốn là chỉ có Huyền Hoàng Đèn Linh Hải Bầu Trời, lại thêm ra một mặt Hạo Thiên Kính, hơn nữa, Hạo Thiên Kính vị trí hiện thời, còn vừa vặn thuộc về Huyền Hoàng trên đèn phương, hiển nhiên, cho dù là giống như Huyền Hoàng Đèn như vậy chỉ bảo, ở Hạo Thiên Kính trước mặt đều chỉ có thể bị ngoan ngoãn áp chế, không có cách nào phản kháng cái gì. Lúc này mới tiên thiên trung kỳ cảnh mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đã có hai món chí bảo. Tiêu Động Trần, ta xem sau này ngươi Linh Hải Bầu Trời, nói không chừng cũng sẽ không buông ra. Hỗn độn hướng Tiêu Động Trần trêu ghẹo một tiếng, giọng rất là nghiền ngẫm. Tiêu Động Trần thần giáp nhỏ câu, cũng là lộ ra một nụ cười, mặc dù lần này không có thể thấy Cổ Tình Quân bản thể, nhưng cuối cùng cũng không phải không thu hoạch được gì. Hạo Thiên Kính phẩm cấp so với Huyền Hoàng Đèn lại còn cao hơn nữa. Ngày sau một khi dùng được, tất nhiên cũng sẽ là một món đại sát khí. Ỷ Thiên, thanh âm ôn nhu bỗng nhiên vào lúc này vang lên. Phía dưới, Mộ Dung Nghê Thường vỗ cánh bay lên, đi tới Tiêu Động Trần bên người. Ỷ Thiên, ngươi không sao chớ? Mộ Dung Nghê Thường nhìn Tiêu Động Trần ân ngần hỏi. Yên tâm, ta không sao. Tiêu Động Trần trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Mộ Dung Nghê Thường cũng không có đi hỏi cùng Cổ Tình Quân có liên quan sự tình, nàng rất biết mình coi như Tiêu Động Trần nữ nhân thế nào mới có thể làm cho Tiêu Động Trần cao hứng. Nếu như Tiêu Động Trần muốn nói cho nàng lời nói, coi như nàng không hỏi, Tiêu Động Trần cũng nhất định sẽ chủ động nói, mà nếu như Tiêu Động Trần không muốn nói chuyện, nàng tự nhiên cũng không có hỏi cần phải. Động Trần công tử, thần nữ đã từng phân phó qua lão nô, chỉ cần Động Trần công tử đến, toàn bộ Thiên Tôn Đạo sẽ lấy công tử vi tôn, đối với công tử bất kỳ chỉ thị, đều phải vô điều kiện tuân theo. Một bên, mắt thấy Tiêu Động Trần cùng Mộ Dung Nghê Thường trao đổi xong, Thiên Tôn bỗng nhiên hướng Tiêu Động Trần cung kính mở miệng. Vừa nói, bên cạnh bảy đại lão tổ nhất thời cũng không nhịn được sắc mặt biến thành khẽ biến hóa. Chương 1956, chữ thị một mạch. Một cái không để lại, yêu cầu một chút nhóm đi, đáng thương, vô điều kiện tuân theo. Phải biết, Thiên Tôn Đạo coi như Nguyên Châu đệ nhất thế lực, nhiều năm qua tích lũy nội tình biết bao thâm hậu, mà như hôm nay Tôn lại nói toàn bộ Thiên Tôn Đạo muốn vô điều kiện tuân theo Tiêu Động Trần mệnh. Lệnh, đây quả thực thì tương đương với đem toàn bộ Thiên Tôn Đạo cũng uổng công đưa cho Tiêu Động Trần a. Hơn nữa còn là không có bất kỳ cất giữ cái loại này. Nghe được Thiên Tôn lời nói này, tự nhiên không cũng chỉ có trên bầu trời bảy đại lão tổ. Phía dưới Thiên Tôn đấu võ tràng bên trong, theo Thiên Tôn mấy lời nói này nói ra, toàn bộ Thiên Tôn đấu võ tràng bên trong, cũng là trực tiếp trở nên một mảnh xôn xao. Nghe Thiên Tôn ý tứ, chẳng lẽ là muốn để cho Tiêu Ỷ Thiên trở thành Thiên Tôn đạo chủ nhân sao? Hẳn là như vậy, vô điều kiện tuân theo Tiêu Ỷ Thiên mệnh lệnh, nói cách khác, sau này toàn bộ Thiên Tôn đạo bên trong, cũng không có bất kỳ người nào dám làm nghịch Tiêu Ỷ Thiên. Đây cũng quá kinh người đi. Nhả một cái lớn thiên tôn đạo, như thế này mà nhanh liền đem chủ nhân cho đổi, thế nào cảm giác giống như một loại trò đùa, xác thực là có chút trò đùa, kia Tiêu Ỷ Thiên thiên phú mặc dù không tệ, nhưng thực lực lại chưa chắc có thể hơn được thiên tôn. Cộng thêm hắn mới còn trẻ như vậy, tại sao có thể trở thành ta thiên tôn đạo chi chủ? Không có cách nào, thiên tôn đều đã nói như vậy, chúng ta những người này, tự nhiên cũng chỉ có thể tuân theo. Thiên tôn đấu võ tràng bên trong, tương tự với bàn luận như vậy âm thanh liên tiếp vang lên. Mặc dù trước khi nói Tiêu Động Trần biểu hiện đã để cho bọn họ biết Tiêu Động Trần thực lực cường hãn đến mức nào, nhưng cuối cùng, Tiêu Động Trần có thể còn không có cùng thiên tôn giao thủ qua. Thiên tôn coi như Nguyên Châu đệ nhất cường giả, lại vừa là thiên tôn đạo trưởng khống giả, bây giờ lại nói muốn vô điều kiện tuân theo Tiêu Động Trần mệnh lệnh. Bọn họ những người này, trong lòng đương nhiên sẽ không còn dễ chịu hơn, cho dù là bọn họ rất rõ, chỉ cần thiên tôn quyết định chuyện, bọn họ nói nhiều hơn nữa cũng không có chỗ gì dùng. Nhưng vào lúc này, đúng là vẫn còn có rất nhiều người lựa chọn đem bất mãn trong lòng nói ra. Thật là càn rỡ, trên bầu trời, nghe phía dưới tiếng nghị luận, thiên tôn sầm mặt lại, trên thân thể, nhất thời có một cổ cường đại khí tức trấn áp xuống. Ở nơi này đánh giá lực lượng trấn áp xuống, trong nháy mắt mà thôi, toàn bộ thiên tôn đấu võ tràng bên trong trở nên yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều không lên tiếng nữa, không dám phát ra một chút thanh âm, bổn tọa quyết định, khi nào đến phiên bọn ngươi tới qua tay múa chân. Thiên tôn thanh âm lạnh lùng. Mặc dù ở Tiêu Động Trần trước mặt thời điểm, nàng biểu hiện vẫn luôn là cực kỳ cung kính, nhưng đang đối mặt những người khác thời điểm, thiếu nữ loại ngang ngược liền tự nhiên làm theo tản mát ra. Lần nữa biến thành dĩ vãng cái đó khí thế lăng nhân thiên tôn đạo trưởng khống giả. Động Trần công tử, thiên tôn đạo sự tình, lão nô sẽ tự xử lý, không biết công tử bây giờ có thể còn có gì phân phó địa phương. Mắt thấy phía dưới tất cả mọi người trở nên an tĩnh. Thiên tôn nhìn về phía Tiêu Động Trần, biểu hiện trên mặt lần nữa trở nên cung kính. Tiêu Động Trần thân thể đứng ở giữa không trung, lúc này ở phía dưới thiên tôn đấu võ tràng bên trong nhanh chóng quét qua. Sau đó cuối cùng phong tỏa ở chữ thị nhất mạch tu sĩ tụ tập mảnh khu vực kia bên trong. Đã như vậy, ta đây cũng chỉ nói, ngươi chính là thiên tôn đạo chi chủ, cho nên, chữ thị nhất mạch, ngày sau ta không muốn gặp lại. Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, tiếng nói vang lên lúc, phía dưới thiên tôn đấu võ tràng bên trong một đám chữ thị nhất mạch tu sĩ nhất thời biến hóa đến. Sắc mặt trắng bệch đi xuống, Ninh Tiêu ngẩng đầu nhìn trời, vào lúc này, cho dù là hắn trên mặt cũng đều tràn đầy tuyệt vọng, lão nô tuân lệnh, bất quá thiên tôn lại cũng không đi để ý những thứ này chữ thị nhất mạch tu sĩ phản ứng. Trong lòng hắn, bây giờ trọng yếu nhất chính là phục vụ tốt Tiêu Động Trần. Về phần còn lại, cũng không tính cái gì, huống chi, bởi vì Ninh trưởng thiên chết, chữ thị nhất mạch vốn liền đã không có gì tồn tại ý tứ. Lúc này nàng cúi đầu nhìn xuống phía dưới, tùy ý đảo qua, ánh mắt liền rơi vào Ninh Tiêu trên người, tới, lời nói, thở khẽ, chỉ thấy thiên tôn theo tay khẽ vẫy. Phía dưới vốn là trên khán đài Ninh Tiêu liền không tự chủ được hướng thiên tôn bay qua. Cuối cùng trôi lơ lửng ở trên trời tôn trước mặt, ngươi liền là đương kim chữ thị mạch chủ. Thiên tôn nhìn Ninh Tiêu, nhàn nhạt hỏi, Ninh Tiêu thân thể run rẩy, đối mặt thiên tôn hỏi, không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng gật đầu. Thiên tôn, ta Ninh Tiêu ở chỗ này cầu xin thiên tôn, có thể tha cho ta hay không chữ thị nhất mạch một con đường sống. Ta chữ thị nhất mạch từ nay nguyện ý rời đi thiên tôn vực, thậm chí là rời đi Nguyên Châu, vĩnh viễn không trở lại. Ninh Tiêu mặt như màu đất, hướng thiên tôn mở miệng cầu khẩn, nhưng tiếc là, thiên tôn lại căn bản không có để ý tới Ninh Tiêu ý tứ. Cơ hồ ở Ninh Tiêu lời nói này nói xong trong nháy mắt. Bỗng nhiên chỉ thấy thiên tôn thủ trưởng nắm chặt, sau đó ngay sau đó một cổ kinh khủng đè ép lực lượng liền xuất hiện ở Ninh Tiêu chung quanh. Hung hăng buộc chặt, một tiếng, ngay cả phát ra tiếng kêu thảm cơ hội cũng không có. Ninh Tiêu cả người, liền trực tiếp hóa thành một cái tinh hồng huyết cầu, thiên tôn trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt ba động. Nhìn lên trước mặt huyết cầu. Bỗng nhiên hai tay kết ấn, nhất thời, từng cái huyền diệu ký hiệu họp lại, trong chớp mắt công phu, liền lẫn nhau tạo thành một cái nhìn rất là phức tạp trận pháp. Nhanh chóng bay vào trước mặt Ninh Tiêu thân thể biến thành huyết cầu chính giữa. Công tử, chữ thị nhất mạch tu sĩ, có hay không không chừa một mống? Thiên tôn nghiêng đầu mắt nhìn Tiêu Động Trần, mở miệng hỏi, Tiêu Động Trần cũng không lên tiếng, giống như là không có nghe được. Bất quá đây đối với thiên tôn mà nói, nhưng trong lòng thì đã có câu trả lời, kết ấn hai tay bỗng nhiên nhanh chóng biến hóa. Ước chừng hai ba cái hô hấp sau, chỉ thấy nàng bỗng nhiên hướng lên trước mặt huyết cầu giơ tay lên chỉ một cái. Ong ong ong, trong không khí, có yếu ớt tiếng chấn động vang lên, rất nhiều chữ thị nhất mạch tu sĩ vốn là còn không cảm thấy có cái gì. Nhưng vào giờ khắc này, mi tâm trịnh trọng, nhưng là bỗng nhiên có một cái quỷ dị dấu ấn nổi lên. Dấu ấn hoàn toàn đỏ ngầu, xuất hiện không có bất kỳ triệu chứng, chỉ cần trong cơ thể nắm giữ chữ thị nhất mạch huyết mạch tu sĩ. Trên trán đều sẽ có như vậy dấu ấn hiện ra. Bạo nổ, nhàn nhạt thanh âm, vào giờ khắc này từ thiên tôn trong miệng nhẹ nhàng vang lên. Sau đó ngay sau đó thiên tôn đấu võ tràng bên trong các tu sĩ liền phát hiện. Những thứ kia mới vừa rồi trên mi tâm có dấu ấn xuất hiện tu sĩ. Nhất thời thân thể tất cả đều nổ lên, liên đới Nguyên Anh cũng trực tiếp vỡ vụn, hài cốt không còn, giống vậy, ở trên trời tôn đấu võ tràng ra, những thứ kia chữ thị nhất mạch tu sĩ cũng còn chưa hiểu tại sao trong mi tâm sẽ có dấu ấn xuất hiện. Vào lúc này, cả người liền trực tiếp không có bất kỳ triệu chứng bá nổ tung ra. Đoàng đoàng đoàng đoàng âm, thiên tôn vực bên trong, có rất nhiều trong góc đều có như vậy âm thanh âm vang lên. Nhất là ở chữ thị nhất mạch khu cư ngụ bên trong. Càng phải như vậy, bất kể là đang tu hành hay là ở liên quan những chuyện khác. Nhưng phàm là trong cơ thể có chữ thị nhất mạch huyết dịch tu sĩ. Tất cả đều không một thoát khỏi may mắn, vô số chữ thị nhất mạch tộc thân thể người nổ tung. Liên phát sinh cái gì cũng không rõ ràng, cứ như vậy không minh bạch bỗng nhiên chết đi. Chương 1957, Thiên Tôn một giận. Thay người nằm xuống không vạn, đối với Thiên Tôn vực mà nói, hôm nay thật sự chuyện phát sinh, nhất định phải tái nhập toàn bộ Thiên Tôn vực sử sách. Ở trên trời Tôn vực bên trong, Thiên Tôn đạo bát mạch từ trước đến giờ đều là ý nghĩa tôn quý cùng không thể dẫn đến. Nhưng vào hôm nay, trong bát mạch chữ thị nhất mạch, chỉ là bởi vì Tiêu Động Trần một câu nói mà thôi. Liền tất cả đều chết ở Thiên Tôn trong tay, toàn bộ Thiên Tôn vực bên trong, nhưng phàm là có chữ thị nhất mạch tu sĩ xuất hiện địa phương. Lúc này đều đã trở nên hỗn loạn tưng bừng, phải biết, trước chẳng qua là Tiêu Động Trần chém chết Ninh Hạo Thanh một người. Cũng đã ở trên trời Tôn vực bên trong huyên náo dư luận xôn xao. Mà hiện tại tại nhiều như vậy chữ thị nhất mạch tu sĩ đồng thời bỏ mình. Có thể tưởng tượng được tạo thành oanh động rốt cuộc có bao nhiêu. Cho nên tu sĩ cũng mặt đầy kinh hoàng nhìn những thứ kia chết đi chữ thị nhất mạch tu sĩ. Chỉ cảm thấy tim đều phải nhảy ra, đến cùng phát sinh cái gì? Tại sao chữ thị nhất mạch tu sĩ sẽ tất cả đều bỏ mình? Điên sao, ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao chữ thị nhất mạch tu sĩ sẽ tất cả đều chết? Đến cùng chết bao nhiêu? Chẳng qua là một phần trong đó, hay lại là tất cả đều chết? Rốt cuộc là người nào? Lại dám đối với chữ thị nhất mạch dưới người tay, Thiên Tôn vực bên trong, đủ loại tiếng kinh hô từ rất nhiều trong góc lan truyền ra. Bởi vì không biết chuyện, cho nên rất nhiều tu sĩ đều là mặt đầy sợ hãi. Cho là có cái gì đại địch xâm phạm, nếu không lời nói, coi như bát mạch một trong, chữ thị nhất mạch tu sĩ làm sao sẽ xuất hiện khổng lồ như vậy thương vong. Chỉ là bọn hắn lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Lần này chữ thị nhất mạch thương vong, căn bản không phải bởi vì có đại địch xâm phạm, ngược lại là do trời tôn thân tự xuất thủ. Đem chọn cái chữ thị nhất mạch hoàn toàn đồ diệt, Thiên Tôn đấu võ tràng bên trong, cùng ngoại giới những thứ kia không biết chuyện tu sĩ huyên náo bất đồng. Lúc này Thiên Tôn đấu võ tràng bên trong, nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch, yên lặng như tờ, đông đảo chữ thị nhất mạch tu sĩ thân thể nổ tung. Tự nhiên có đậm đà huyết tinh khí ở toàn bộ Thiên Tôn đấu võ tràng bên trong phát ra tới. Nhưng dù vậy, cũng không có bất luận là một tu sĩ nào dám phát ra dị nghị. Thậm chí bao gồm trên bầu trời bảy đại lão tổ, cũng đồng dạng là như vậy, không nói một lời. Từng tia ánh mắt nhìn về phía những thứ kia đã biến thành một bãi thịt vụn chữ thị nhất mạch tu sĩ. Sau đó sẽ tứ ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Thiên Tôn sau. Trong nháy mắt cũng cảm giác thấy lạnh cả người ở trong người điên cuồng lan tràn. Từng ấy năm tới nay, cho là Nguyên Châu bên trong căn bản không có bất kỳ thế lực nào có thể đối với Thiên Tôn đạo tạo thành uy hiếp, cho nên Thiên Tôn mặc dù đỡ lấy Nguyên Châu đệ nhất cường giả danh tiếng, nhưng trên thực tế đã có thời gian rất lâu cũng không có chân chính lộ diện cùng xuất thủ qua. Mà bây giờ, theo Thiên Tôn đem chữ thị nhất mạch tu sĩ hoàn toàn đồ diệt, bọn họ mới rốt cục nhớ tới, ban đầu Thiên Tôn ở quật khởi trước, cũng là đạp vô số đối thủ thi thể, từng bước một đi tới hôm nay cái địa vị này, sở dĩ vẫn không có xuất thủ, cũng không phải là không thể, chỉ là không muốn mà thôi, cái gọi là thiên tử giận dữ, thay người nằm xuống trăm vạn, chữ thị nhất mạch đi qua nhiều năm phát triển, bây giờ cũng sớm đã vượt qua trăm vạn mấy con số này. Nhưng theo Thiên Tôn xuất thủ, cũng vẫn như cũ không một thoát khỏi may mắn, tất cả đều bị giết, công tử, từ nay về sau, cõi đời này liền lại cũng không có chữ thị nhất mạch. Lúc này, Thiên Tôn xoay người nhìn về phía Tiêu Động Trần, cung kính mở miệng, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, bất quá đang nhìn Thiên Tôn thời điểm, trong mắt nhưng là lộ ra vẻ kinh dị, có thể ngay trước mặt mọi người, như thế quả quyết liền đem toàn bộ chữ thị nhất mạch tu sĩ toàn bộ chu diệt. Thiên Tôn tàn nhẫn, có thể thấy được lốm đốm, bất quá cũng chính bởi vì vậy, cho nên hắn nhìn trời Tôn lần này cách làm cũng thì càng hài lòng. Hiển nhiên, Thiên Tôn làm như thế, một mặt là hướng hắn biểu đạt trung thành, mặt khác, thật ra thì cũng là đang vì hắn tạo thế. Về phần nguyên nhân sao, cũng rất đơn giản, trước Thiên Tôn nói vô điều kiện tuân theo hắn chỉ thị. Phía dưới còn rất nhiều người phát ra dị nghị, nhưng bây giờ đây, cho dù là chữ thị nhất mạch bởi vì hắn câu nói đầu tiên bị toàn bộ giết, nhưng lại có mấy người dám nói chuyện, không có bất kỳ ai. Đây chính là nguyên nhân căn bản nhất, có thể tưởng tượng, có Thiên Tôn lần này chấn nhiếp, sau này toàn bộ Thiên Tôn đạo bên trong, tất nhiên không dám còn nữa người ngực nghi ngờ hắn thân phận và địa vị. Cho dù trong lòng có, nhưng cũng tuyệt đối không dám nói ra. Ngươi làm không tệ, rốt cuộc, Tiêu Động Trần hay lại là mở miệng nói một câu, Thiên Tôn sắc mặt bất động, bất quá ở trong lòng, nhưng cũng rốt cục thì thở phào một cái, theo người ngoài, nàng đường đường Thiên Tôn đạo Thiên Tôn, Nguyên Châu đệ nhất cường giả, tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, bất luận là thân phận, địa vị, hay lại là tu vi, cũng phải xa xa cao hơn Tiêu Động Trần, cho nên trước nàng tại làm sao nói thời điểm, mới sẽ đưa tới rất nhiều người bất mãn, nhưng đối với chính nàng mà nói, bởi vì Cổ Tình Quân kinh khủng, cho nên hắn rất rõ ràng bản thân cùng Tiêu Động Trần giữa địa vị đến cùng ai cao ai thấp. Đừng nói Tiêu Động Trần thực lực bản thân liền vô cùng nghịch thiên, thậm chí cũng có thể không kém gì nàng, coi như Tiêu Động Trần chỉ là một chút cơ cảnh giới tu sĩ. Có Cổ Tình Quân tầng quan hệ này ở, nàng cũng phải đối với Tiêu Động Trần nói gì nghe nấy. Mà bây giờ Tiêu Động Trần như vậy đối với nàng đáp lại, hiển nhiên là thật đối với nàng mới vừa rồi cách làm đã thật hài lòng. Nghê Thường, còn không mau kéo theo Trần công tử xuống đi nghỉ ngơi. Thiên Tôn nhìn về phía Mộ Dung Nghê Thường, nói, nghe nói như vậy, Mộ Dung Nghê Thường mới rốt cục từ Thiên Tôn mới vừa rồi đồ diệt chữ thị nhất mạch thủ đoạn bên. Trong tỉnh hồn lại, theo bản năng gật đầu một cái, ỷ Thiên, đi thôi, ta dẫn ngươi đi ngươi chỗ ở. Mộ Dung Nghê Thường nói, không cần tìm, trực tiếp đi ngươi nơi đó đi. Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy một loại không nghi ngờ gì nữa mùi vị. À, Mộ Dung Nghê Thường mặt lộ ngạc nhiên, bất quá rất nhanh, nàng sắc mặt trở nên đỏ lên, đi nàng chỗ ở, phải biết, ở Thiên Tôn đạo bên trong, nàng có thể vẫn luôn là chính mình ở trong động phủ. Tiêu Động Trần đi nàng chỗ ở, cô nam quả nữ, coi như không cần suy nghĩ, cũng có thể nghĩ đến Tiêu Động Trần muốn làm gì. Nghê Thường, còn không mau đi, một bên, Thiên Tôn mở miệng thúc giục một câu, tuy nói nàng biết Tiêu Động Trần chính là Cổ Tình Quân nam nhân, nhưng giống như Tiêu Động Trần loại nhân vật này, coi như nữ nhân nhiều hơn nữa, cũng là một kiện bình thường sự tình, hơn nữa đây cũng là Tiêu Động Trần chủ động yêu cầu. Nàng tự nhiên nguyện ý thúc đẩy chuyện này, dù sao, mặc dù nàng không có cách nào cùng Tiêu Động Trần nhờ vả chút quan hệ, nhưng Mộ Dung Nghê Thường nhưng là nàng đệ tử, nếu như Mộ Dung Nghê Thường có thể cùng với Tiêu Động Trần, hơn nữa còn có thể sinh cái một nhi bán nữ lời nói, nàng coi như Mộ Dung Nghê Thường sư phó, khẳng định cũng có thể có được nhất định chỗ tốt, ngay cả Thiên Tôn cũng nói như vậy, Mộ Dung Nghê Thường tự nhiên cũng không có chần chờ. Ở trên trời Tôn cười híp mắt trong ánh mắt, mang theo Tiêu Động Trần bay thẳng đến Thiên Tôn đạo nội tông phương hướng bay đi. Trên mặt nàng một mảnh mắc cờ đỏ bừng, nhìn thập phân ngượng ngùng, nhưng trên thực tế ở trong lòng, lại cũng có một chút tiểu tiểu mong đợi cùng kích động. Nàng rất rõ, chỉ có chính mình chân chính cùng Tiêu Động Trần phát sinh quan hệ, mới có thể chân chính coi như là Tiêu Động Trần nữ nhân. Chương 1958, Thượng Giới, không bước lên trời đài, Thiên Tôn đấu võ tràng, vẫn nhìn Tiêu Động Trần cùng Mộ Dung Nghê Thường rời đi tầm mắt chính giữa. Thiên Tôn sắc mặt mới rốt cục khôi phục dĩ vãng cái loại này lạnh lùng. Hôm nay sự tình, các ngươi chắc đều thấy, sau này nếu là có ai dám dung túng hậu bối đối với Động Trần công tử vô lễ, hôm nay chữ thị chính là ngươi chờ chút chàng. Thiên Tôn lạnh giọng mở miệng, mặc dù ở Tiêu Động Trần trước mặt nàng biểu hiện rất là hèn mọn, nhưng ở bảy đại lão tổ trước mặt, nàng lại vẫn như cũ cái đó cao cao tại thượng Thiên Tôn đạo trưởng khống giả. Thiên Tôn yên tâm, sau ngày hôm nay, chúng ta tất nhiên sẽ trở về cảnh cáo hậu bối. Bảy đại lão tổ đều là cung kính đáp lại, không dám chậm trễ chút nào, chữ thị nhất mạch kết quả bọn họ mới vừa mới nhìn rõ rõ ràng ràng. Mặc dù cũng không có đi những địa phương khác kiểm tra, nhưng cũng có thể tưởng tượng cho tới bây giờ toàn bộ chữ thị nhất mạch tất nhưng đã không. Một người sống, tuy nói loại kết quả này, có người cho là cùng Ninh Trường Thiên cũng sớm đã bỏ mình tồn tại liên hệ. Vốn lấy bọn họ nhìn trời Tôn biết, cho dù là Ninh Trường Thiên bây giờ còn sống, sợ rằng Thiên Tôn cũng đều sẽ trực tiếp xuất thủ, đem Ninh Trường Thiên đánh chết. Ừ, như vậy tốt nhất, Thiên Tôn gật đầu một cái, chính phải rời khỏi, nhưng lúc này giống như là bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì. Đúng, các ngươi tìm người đi Lâm Đông Thành một chuyến, đem Mộ Dung gia tộc người mang đến Thiên Tôn đảo, về phần chỗ cư trụ, liền đặt ở chữ thị nhất mạch vị trí phương, vốn là thời điểm, Mộ Dung Nghê Thường mặc dù là nàng đệ tử, nhưng cũng không có lực lượng lớn như vậy, bất quá bây giờ lời nói lại bất đồng, Mộ Dung Nghê Thường đã ván đã đóng thuyền sẽ trở thành Tiêu Động Trần nữ nhân. Mặc dù Tiêu Động Trần cũng không có nói gì. Nhưng nàng cũng phải tận lực đem hết thảy đều làm được tốt nhất. Nói xong những thứ này sau, Thiên Tôn liền trực tiếp chân đạp linh lực đám mây, rời đi Thiên Tôn đấu võ tràng, bảy đại lão tổ đem Thiên Tôn cung tiễn sau khi đi. Đều là nhìn đối phương, chố mắt nhìn nhau, nói thật, ở trước hôm nay, bọn họ ai cũng sẽ không nghĩ tới, bởi vì là một cái Tiêu Động Trần, Thiên Tôn đạo bên trong lại sẽ phát sinh lớn như vậy biến hóa. Hơn nữa Thiên Tôn đối với chữ thị nhất mạch xuất thủ tàn nhẫn cũng để cho bọn họ đều cảm thấy lòng. Vẫn còn sợ hãi, dù sao. Khi đó có thể có rất nhiều người cũng đang nhìn, Thiên Tôn như cũ còn dám làm như vậy, hiển nhiên từ đầu chí cuối sẽ không sợ chuyện này truyền đi. Sau ngày hôm nay, ta Thiên Tôn đạo bên trong sợ rằng cũng sắp trời trời. Bảy đại lão tổ bên trong, có người như vậy mở miệng, biến thiên là bình thường, bất quá trong mắt của ta, cũng sẽ không lâu dài. Yên lặng xuống, Khương Hiển Hoành bỗng nhiên nói, vì sao, mấy người khác đều là nhìn Khương Hiển Hoành, mặt lộ nghi ngờ, Tiêu Ỷ Thiên thiên phú kinh người, muốn ta nhìn, coi như hắn bây giờ ở lại ta Thiên Tôn đạo. Cũng bất quá chẳng qua là tạm thời mà thôi, lấy hắn thiên phú, Nguyên Châu loại địa phương này, căn bản không có thể cho phép xuống hắn. Khương Hiển Hoành nói, cái này cũng vậy, bất quá, nếu như Nguyên Châu cũng không tha cho hắn lời nói, như vậy hắn tiếp theo nên đi nơi nào? Chẳng lẽ muốn lên trên giới hay sao? Có người như vậy mở miệng, bảy đại lão tổ một hồi trầm mặc, thượng giới, lại danh thiên giới, nói như vậy, trừ phi là ở thiên giới ra đời tu sĩ ra, những tu sĩ khác, nghĩ tưởng muốn đi trước thượng giới, đều phải đạt tới thiên nhân cảnh giới mới được, lên trên giới, cũng không phải là không thể được. Bỗng nhiên đang lúc này, một giọng nói vang lên, đem mấy người gian bình tĩnh đánh vỡ, nói chuyện chính là Hoàng Hy, lúc này tất cả mọi người nhìn hắn, Hoàng Hy giống vậy ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, đạo, xác thực, nghĩ tưởng muốn đi trước thượng giới lời nói, nhất định phải tự thân tu vi đạt tới thiên nhân cảnh giới mới được. Nhưng các ngươi chẳng lẽ quên, trừ tu vi đạt tới thiên nhân ra, còn có một con đường khác, ngàn bước lên trời đài. Khương Hiển Hoành mâu quang chợt lóe, mở miệng nói, không sai, Hoàng Hy gật đầu một cái, mà những người khác là đều là vẻ mặt rung một cái. Ngàn bước lên trời đài, bọn họ những người này thật ra thì toàn bộ đều biết được. Sở dĩ vẫn luôn không nói, cũng không phải là quên mất, mà là bởi vì đều cảm thấy con đường này quá khó khăn đi. Ngàn bước lên trời đài, ngược lại không phải là nói phải bước ra một ngàn bước, mà là bởi vì đang trên sân thượng, tổng cộng tồn tại 999 cái nấc thang. Chưa đủ thiên nhân cảnh giới tu sĩ, lại muốn vào thượng giới, cũng chỉ có con đường này có thể đi, ở đăng trên sân thượng, đầu tiên muốn bước qua kia 999 cái nấc thang. Sau đó một bước cuối cùng, chính là cùng thượng giới tu sĩ giao thủ, rất nhiều hạ giới tu sĩ, đều cảm thấy ngàn bước lên trời đài khó khăn nhất địa phương ở chỗ kia 999 cái. Nấc thang, chỉ cần vượt qua, thượng giới tiên tu sĩ cũng không đáng để lo, nhưng trên thực tế, nhưng phàm là chân chính cùng thượng giới thiên tu sĩ đã giao thủ. Cũng rất rõ, ngàn bước lên trời đài khó khăn nhất địa phương căn bản không phải kia 999 cái nấc thang, mà là kia cửa ải cuối cùng thượng giới tu sĩ giao thủ. Phải biết, bởi vì thượng giới cùng hạ giới linh lực đậm đà chênh lệch cực lớn, cho nên thượng giới tu sĩ, dù là ở cùng cảnh giới bên dưới, cũng có cực kỳ cường hãn sức chiến đấu, mà tu sĩ muốn đi vào thượng giới tu hành lời nói. Không thẳng thân tu là như thế nào, cũng phải liên tiếp thắng được ba gã thượng giới tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ mới được. Có thể tưởng tượng được, trong này khó khăn rốt cuộc có bao nhiêu, cho nên từ trước tới nay, cho dù có thể vượt qua 999 giai nấc thang tu sĩ cũng không thiếu. Nhưng chân chính có thể tiến vào thượng giới tu hành tu sĩ, nhưng là lác đác không có mấy, rất nhiều lúc, cho dù là một châu đệ nhất thế lực bên trong đệ nhất thiên tài, cũng không có đánh vào thượng giới thực lực, cho dù thật có, cũng phần lớn đều là đạt tới tiên thiên đỉnh phong cảnh mới dám đi thử. Mà bây giờ, Tiêu Động Trần tu vi cũng bất quá chỉ là tiên thiên trung kỳ cảnh mà thôi. Cho nên cho dù biết rõ có ngàn bước lên trời đài vật này, trước bảy đại lão tổ bên trong những người khác, cũng vẫn là không có hướng phương diện này suy nghĩ. Nhắc tới, lấy kia Tiêu Ỷ Thiên thực lực, ngược lại xác thực nắm giữ loại khả năng này, trước bọn họ đã gặp Tiêu Động Trần trong nháy mắt giết Quý Văn Phụng cảnh tượng, liên tiếp chiến thắng ba gã thượng giới tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ. Mặc dù thật khó, nhưng so sánh với Quý Văn Phụng ngày như vậy nhân cảnh giới tu sĩ mà nói, bao nhiêu cũng vẫn là phải yếu hơn một ít, nói như vậy, chẳng lẽ ta Nguyên Châu rốt cuộc phải xuất hiện một cái lần nữa leo lên thượng giới thiên nhân cảnh. Giới bên dưới tu sĩ sao, bảy đại lão tổ bên trong, có người dám cảm khái một tiếng, dù là Tiêu Động Trần cũng không phải là bọn họ thiên tôn đạo tu sĩ. Nhưng nếu như Tiêu Động Trần thật có thể thông qua ngàn bước lên trời lên trên bục vào thượng giới. Lời nói, đối với bọn họ thiên tôn đạo mà nói, cũng có thể tăng lên cực lớn nổi tiếng, đọc ngang rau ăn com đấu, hay là chớ nói cái này. Nhanh đi về đi, chú ý một chút, ngày sau mỗi người nhất mạch trong hậu bối, cũng cẩn thận một chút, cuối cùng, hay lại là Hoàng Hy mở miệng, đám đông cũng xua đuổi rời đi, mà theo bảy đại lão tổ liên tiếp tản đi sau khi. Phía dưới thiên tôn đấu võ tràng bên trong, đông đảo tu sĩ mới rốt cục bắt đầu tản đi, đương nhiên, cho dù đã tản đi, nhưng hôm nay đã phát sinh hết thảy, cũng vẫn như cũ sẽ sâu sắc nhớ ở trong lòng bọn họ. Khó mà quên mất, chương 1959, thiên tôn vực chấn động. Chắc chắn quan hệ, thiên tôn vực. Theo thiên tôn đấu võ tràng nội tu sĩ lục tục lập trường, ở trên trời tôn đấu võ tràng bên trong đã phát sinh hết thảy cũng là rốt cuộc ở toàn bộ thiên tôn. Vực bên trong nhanh chóng truyền ra, lại sau đó, một truyền 10 10 truyền 100, bất quá chẳng qua là cực trong thời gian ngắn, liên quan tới thiên tôn đấu võ tràng bên trong thật sự chuyện phát sinh, cũng đã truyền khắp toàn bộ thiên tôn vực, mà những thứ kia vốn là còn kinh nghi tại sao chữ thị nhất mạch tu sĩ lại đột nhiên bỏ mình tu sĩ. Khi biết những tin tức này sau cũng coi là rốt cuộc minh bạch được. Nhưng là vừa vặn là bởi vì biết thiên tôn đấu võ tràng bên trong đã phát sinh tin tức. Trong lòng bọn họ, ngược lại là càng phát ra khó mà bình tĩnh, ở trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng, thật sự là lần này truyền tới tin tức thái quá kinh người. Vượt qua thiên tôn vực nội tu sĩ suy đoán rất nhiều. Tất cả mọi chuyện, cũng chỉ có Mộ Dung Nghê thường đánh bại Lưu Ly công chúa. Đã từng bị mọi người thật sự nghĩ đến mà thôi, về phần còn lại, so với như Lưu Ly công chúa bị giết, Quý Văn Phụng bị giết, còn có sau đó thiên tôn hiện thân, đối với Tiêu Động Trần cúi đầu xưng thần. còn có cuối cùng đem chữ thị nhất mạch tự tay tiêu diệt. Tất cả đều là thiên tôn vực nội tu sĩ không nghĩ tới. Những tin tức này đều là thật sao? Thế nào cảm giác giống như là đang nằm mơ? Chỉ là một Tiêu Ỷ Thiên mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có thể vén lên như thế phong vân. Không nghĩ tới cái này Tiêu Ỷ Thiên chẳng những không có chết ở nửa năm trước chàng đại chiến kia. Bên trong, lại còn tự mình đến thiên tôn vực, để cho thiên tôn cũng đối với hắn cúi đầu. Thiên tôn cúi đầu, thật là tuyệt đối không ngờ rằng a, cái này há chẳng phải là nói, ngày sau toàn bộ Nguyên Châu bên trong, Tiêu Ỷ Thiên đều là địa vị tối cao người kia. Đây cũng quá kinh người đi, cái này Tiêu Ỷ Thiên đến cùng là lai lịch thế nào? Tại sao có thể có như năng lực này? Ngay cả thiên tôn cũng không dám dẫn đến hắn. Nhắc tới, chữ thị nhất mạch cũng là đáng thương a, rõ ràng là bát mạch một trong, có thể nhưng bởi vì nửa năm trước trưởng thiên lão tổ đối với Tiêu Ỷ Thiên xuất thủ mà bị thiên tôn tự tay tiêu diệt, tất cả đều là nhân quả a. Nửa năm trước trưởng thiên lão tổ sở dĩ sẽ xuất thủ, thật ra thì cũng là bởi vì hắn nhìn chúng Trầm Thương Sinh, muốn đem Trầm Thương Sinh tu làm đệ tử, nhưng lại không nghĩ rằng Trầm Thương Sinh lại bị Tiêu Ỷ Thiên cho giết. Nói như vậy, hết thảy các thứ này mồi dẫn hỏa hay là bởi vì Trầm Thương Sinh a? Ban đầu biết Trầm Thương Sinh bị giết thời điểm, ta còn đã từng là Trầm Thương Sinh đáng tiếc qua, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, Trầm Thương Sinh có thể chết ở Tiêu Ỷ Thiên loại này nhân vật truyền kỳ trên tay, cũng không coi là quá thua thiệt. Nói cũng vậy, dù sao Trầm Thương Sinh cũng liền chết đã hơn một năm mà thôi. Chỉ đã hơn một năm thời gian, Tiêu Ỷ Thiên dĩ nhiên cũng làm đi tới hôm nay loại trình độ này. Đơn giản là không dám tưởng tượng a, đối với thiên tôn vực bên trong là một cái gì bộ dáng. Tiêu Động Trần nhưng là không có tâm tư đi để ý tới. Lúc này, ở Mộ Dung Nghê Thường trong chỗ, hắn đã ôm Mộ Dung Nghê Thường, đặt trên giường, Ỷ Thiên, qua tới hôm nay, ta chính là nữ nhân ngươi. Mộ Dung Nghê Thường toàn bộ thân thể mềm mại cũng giúp lại một tầng mỏng manh linh tằm cái mền xuống. Chỉ có một đã kinh biến đến mức đỏ bừng đầu nhỏ lộ ở bên ngoài. Không đúng, nhưng, để cho Mộ Dung Nghê Thường không nghĩ tới là, Tiêu Động Trần nhưng là bỗng nhiên lắc đầu một cái. Sau đó, không đợi Mộ Dung Nghê Thường nói chuyện, liền nghe được Tiêu Động Trần tiếp tục nói, ngay từ lúc tối nay trước, ta liền đem ngươi xem thành là nữ nhân ta. Ừ, kia cụ thể là lúc nào? Mộ Dung Nghê Thường kinh ngạc, hỏi một câu, ngươi còn nhớ hay không? Ban đầu ở Thăng Thiên trong ao, ngươi đã từng nói với ta lời nói. Tiêu Động Trần cười một tiếng, nghiền ngẫm nhìn Mộ Dung Nghê Thường. Mộ Dung Nghê Thường sững sờ, bất quá rất nhanh, khi nàng nhớ tới ban đầu đã từng nói với Tiêu Động Trần nói chuyện sau. Cái loại này biểu tình, nhất thời trở nên càng ngượng ngùng đứng lên, lúc trước nàng sở dĩ dám nói, thật ra thì cũng là cho là Tiêu Động Trần còn đang tu đi. Lại không nghĩ rằng, lại tất cả đều bị Tiêu Động Trần cho nghe được, nhìn như vậy Mộ Dung Nghê Thường, Tiêu Động Trần nụ cười trên mặt nhất thời trở nên càng đậm đà. Đem linh tằm cái mền vén lên, nhất thời ở trước mắt, xuất hiện một cụ trắng tinh ngọc thể, sau đó sự tình. Dĩ nhiên là không cần nhiều lời, kèm theo một tiếng thống khổ thanh âm, Mộ Dung Nghê Thường rốt cuộc thực sự trở thành Tiêu Động Trần nữ nhân. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Động Trần vẫn luôn dừng lại ở Thiên Tôn Đạo bên trong. Thỉnh thoảng cũng sẽ ở Thiên Tôn Đạo bên trong đi lang thang một phen. Bởi vì Thiên Tôn mệnh lệnh, cho nên dù là tuyệt đại đa số Thiên Tôn Đạo đệ tử cũng không có thực sự được gặp Tiêu Động Trần. Nhưng ở lẫn nhau phổ cập bên dưới, cũng vẫn biết Tiêu Động Trần dáng vẻ, cho nên, ở Tiêu Động Trần đi ra ngoài đi lang thang trong thời gian, chung quy sẽ đụng phải đối với hắn cung kính hành lễ thiên tôn đạo đệ tử. Đối với hắn không dám có một chút bất kính, đối với loại tình huống này, Tiêu Động Trần mặc dù biết là bởi vì thiên tôn duyên cớ. Bất quá lại cũng không quá mức để ý. Ngày này, Tiêu Động Trần đi dạo đến một nơi, trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một đạo mặc màu vàng nhạt quần dài mỹ lệ nữ tử. Cô gái này vóc người thon dài, mái tóc dài màu đen xóa ở sau lưng, nhìn thanh tân lại tự nhiên, màu vàng nhạt váy dài mặc vào ở trên người nàng nhìn cực là thích hợp. Nơi ngực hai luồng mê người độ cong, nhiều một phần ngại nhiều, thiếu một phần chê ít, vừa đúng, trong váy dài bộ, nhất căn thanh thúy sắc sợi tơ quấn quanh ở phía trên. Tùy ý rủ xuống ở bên người, bởi vì đây là một món quần dài, cho nên nữ tử hai cái chân dài to ngược lại bị che giấu. Bất quá dù vậy, thông qua bên hông cùng mặt đất độ cao, cũng có thể tưởng tượng ra được, bên trong hai cái bắp đùi, tất nhiên là cực kỳ thon dài. Chương 1960, Thiên Phượng Tiên Tử đến, gia nhập Thiên Tôn Đạo. Tuy nói đối với tu sĩ mà nói, phần lớn có thể tu hành đến cảnh giới cao tu sĩ cũng có thể trở nên đẹp đẽ. Nhưng cô gái này cũng tuyệt đối là trong đó nhất lưu cái loại này. Tiêu Động Trần ánh mắt theo thân thể đầu xạ đến cô gái này trên mặt. Chẳng qua là khi hắn thấy cô gái này dung mạo sau khi. Nhưng là nhất thời ngẩn người một chút, Khương Giao, không sai, chính là Khương Thị Nhất Mạch mạch chủ Khương Thành Nữ Nhi. Khương Thị Nhất Mạch một thiên tài trẻ tuổi, Khương Giao, lúc này, Niếp Thiên nhìn Khương Giao, mặc dù nhưng đã không phải lần thứ nhất từng thấy, nhưng trước thời điểm. Khương Giao là nữ giả nam trang, mà bây giờ thay thân nữ trang, liếc mắt mà thôi, liền cho hắn một loại kinh diễm cảm giác. Tiêu, công tử, thấy Tiêu Động Trần, Khương Giao vừa muốn kêu tên, bất quá nghĩ đến Niếp Thiên thân phận, trong miệng nàng nhưng vẫn là phun ra công tử hai chữ này. Cái gì công tử hay không công tử,